Bạn đang nghe truyện Đinh Tiên Tử giao phối quyền chôn vùi, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương. Đầu hảo vượng a, Vương Bằng vượng đầu vượng não từ trên mặt đất bò dậy, tiếp theo liền mắt choáng váng, bên người hành tẩu người đều là truyền cổ đại quần áo, ven đường hành tẩu người đều dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn hắn, đây là ở đóng phim sao? Nói ngày đó Vương Bằng mới từ Lý Cương trong nhà làm xong vật lý trị liệu, đắc ý giàu dạt ra tới, đi ở trên đường, một quyển hậu cỡ sách thư họa từ trên cao trung nện xuống, nguyên bản liền tính là bị tạp cũng liền nhiều nhất bị thương, nhưng mà không biết cái gì nguyên nhân, bị kia quyển sách tạp đến lúc sau, Vương Bằng thế nhưng nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có kia bổn thật dày thư còn nằm trên mặt đất, bị mặt bốn cái chữ to, cực phẩm gia đình. Vương Bằng ở vượt qua một đoạn thời gian tra xét lúc sau, rốt cuộc làm rõ ràng. Nơi này là một cái kêu đại hoa triều đại, mà thiên hạ nhất ngưu bức không phải hoàng đế, mà là một cái gia đình, tên là Lâm Tam, đến nỗi vì sao như vậy ngưu, bởi vì đương kim hoàng đế là con của hắn, đương kim thái hậu Tiếu Thanh Tuyền, là hắn chính thê, Lâm Tam gả vì gia đình, kỳ thật là thái thượng hoàng, Lâm Tam, Tiếu Thanh Tuyền, gia đình, ngoạ tào. Vương Bằng nháy mắt tỉnh ngộ, này không phải cực phẩm gia đình thế giới sao? Vương Bằng năm đó là một cái trạch nam, duyệt vô số tiểu thuyết, cực phẩm gia đình chính là hắn yêu nhất chi nhất, trong sách An Hồ Ly, Tiêu Gia Tỷ Muội, Tần Tiên Nhi, Trăng Non Nhi từ từ hoặc mị hoặc thánh khiết hoặc thâm tình mỹ nhân, chọc đến Vương Bằng tiện mạc không thôi, mà hiện giờ. Nhìn trong tay cặp kia dày nặng kính đen, Vương Bằng thật dài thở vào nhẹ nhõm, tiện đà phát ra từng trận nụ cười dâm đảng, như vậy, cái thứ nhất tuyển ai hảo nào? Nhìn như Vương Bằng là ở suy xét, nhưng là kỳ thật yêu nhất hảo đoan trang nhân thê thuộc nữ hắn đã sớm tuyển hảo mục tiêu, chính là ngươi. Ninh tiên tử, ta kêu Lâm Tam, là cái người xuyên Việt, khoảng cách ta đi vào Đại Hoa, đã nhiều năm, trải qua mấy năm nỗ lực, ta ở cái này triều đại đạt được kinh người thành công, tuy rằng không có đăng cơ vì hoàng, nhưng là ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng lại là ta nhi tử, ta nắm có hoàng đế chi thật, cùng quanh thân quốc gia liên hôn. Đại Hoa quốc lực phát triển không ngừng, nhưng để cho ta kiêu ngạo cùng làm người hâm mộ chính là ta kia vài vị thiên tiên thê tử. Hiện giờ duy nhất làm ta cảm thấy tiếc nuối chính là kiều thê nhóm chỉ có ba cái sinh hạ con nối dõi. Bạch Ngọc hơi hà, hơi hơi có chút không đủ. Trở lại Lâm Phủ, đã mặt trời lặn tây đầu. Hôm nay là tiên tử tỷ tỷ xuất quan nhật tử, dùng qua cơm tối. Một chúng hiền huệ kiều thê liền đem ta đẩy đến Ninh tỷ tỷ phòng, tiểu biệt thắng tân hôn. Hơn nữa tiên tử tỷ tỷ hẳn là cố ý tính nhật tử, nàng vẫn luôn tưởng cùng ta có một cái hài tử, bởi vì các loại nguyên nhân vẫn luôn chưa như nguyện, làm một cái tuyệt thế cao thủ, tiên tử tỷ tỷ đối thân thể của mình rõ như lòng bàn tay, hôm nay chính là nàng bài trứng ngày, mà Ninh tiên tử kinh không được ta mềm giọng muốn nhờ, đỏ mặt mặc vào ta cho nàng chuẩn bị tình thú quần áo, còn nói cho ta phải cho ta một phần đặc biệt lễ vật. Trong đó tư vị, không đủ vì người ngoài nói cũng. Hắc hắc, đang lúc ta hai tình đến nùng chỗ, khí thế ngất trời khi, đột nhiên môn bị đẩy ra, mới đầu tưởng mổ vị kiều thê vào được, cố ý không đóng cửa, có đôi khi tương đối mở ra An Hồ Ly, Lạc Ngưng sẽ trộm tiến vào, làm ta hưởng tề nhân chi phúc, nhưng là quay đầu nhìn lại kinh hãi, thế nhưng là một cái diện mạo đáng khinh, dáng người thấp bé, ước chừng 16-17 tuổi tiểu quỷ, Ninh tỷ tỷ ta, một tiếng thét chói tai, vội dùng chăn che đậy tuyệt mỹ thân thể mềm mại. Nếu không phải nàng hiện tại nộn huyệt cùng ta chặt chẽ tương liên, phỏng chừng đã sớm rút kiếm giết cái kia tiểu quỷ, ta cũng là giận tím mặt, thị vệ đều là làm cái gì ăn không biết, đối diện ngoại hô, người tới kia, người ở nơi nào? Cho ta. Khi ta đang muốn làm người đem cái này lỗ mãng tiểu quỷ bắt lại, làm hắn nếm thử lăn trì tư vị khi, này tiểu quỷ rốt cuộc từ kinh hách trung phản ứng lại đây, đều là giả vờ, vội đánh gãy ta nói, lão gia. Tiểu nhân. Tiểu nhân Vương Bằng, là trong phủ hạ nhân. Tiểu nhân không phải cố ý xông tới, chỉ là Đại Hoa. Đại Hoa Vương Triều đã từng quy định, Đại Hoa con dân chỉ cần dương vật vượt qua một thước. Có thể có được cùng Đại Hoa Vương Triều sở hữu nữ tử giao hợp quyền lợi. Tiểu nhân chính là vì thế mà đến, không biết vì cái gì, ta hồi tưởng Đại Hoa hình luật pháp quy, phát hiện xác thật có như vậy hạng nhất kỳ ba quy định, quay đầu lại nhìn về phía tiên tử tỷ tỷ. Tiên tử tỷ tỷ tuy rằng lạnh một khuôn mặt, nhưng vẫn là đối với ta chậm rãi gật gật đầu, xem ra xác thật là có như vậy hạng nhất quy định a. Bất quá ta nhìn kia tiểu quỷ kia nhỏ gầy dáng người, đáng khinh tướng mạo, căn bản không tin hắn có thể có một thước lớn lên dương căn. Phải biết rằng đại hoa một thước tương đương địa cầu 23 cm, mà bình thường người đại hoa dương căn phổ biến đều là 8 đến 12 cm, đại đa số liền nửa thước đều không đến, liền ta loại này thiên phú thượng nhưng người, cũng bất quá là vừa quá nửa thước mà thôi, 14 cm. Nhưng là kế tiếp sự tình làm ta kinh hãi, kia tiểu tử cởi quần, Ninh tỷ tỷ chạy nhanh che mặt, chỉ có ta nhìn đến, kia lộ ra dương cụ, ít nhất 25 cm trường, cũng chính là một thước đều phải nhiều một tấc. Ta tuy không tình nguyện, nhưng vẫn là cầm một cây thước đi lượng một chút, ước chừng một thước một tấc trường, cái này không có biện pháp, rốt cuộc này tiểu quỷ yêu cầu hợp tình hợp lý, ta không hề lý do cự tuyệt, ta xoay người cùng tiên tử tỷ tỷ thương lượng đối sách. Ninh tỷ tỷ sắc mặt thanh một trận bạch một trận, rốt cuộc ta thân cư địa vị cao, dựng thân thực chính, yêu cầu làm được nói là làm. Ninh tiên tử nhìn nhìn ta, cắn chặt răng, lạnh mặt đối cái kia tiểu quỷ nói, ngươi kêu Vương Bằng đúng không? Nếu là đại hoa quốc quy, ta cùng phu quân tự nhiên sẽ tuân thủ, nhưng là như có vượt qua, chắc chắn ngươi bầm thay vạn đoạn. Nói xong, Ninh tiên tử xúc tiếng ổ chăn, một trận tất tất tác tác lúc sau, từ trong ổ chăn chui ra tới. Ta không cấm lại lần nữa bị lạc, tiên tử tỷ tỷ đã xuyên trở về bị ta cởi rất tình thú nội y, thượng thân ăn mặc một cái màu nguyệt bạch yếm, một đóa duyên dáng yêu kiều thủy tiên từ tiên tử thon thon một tay có thể ôm hết mỹ nhũ giang nở rộ, biểu hiện nữ chủ nhân băng thanh ngọc khiết, hạ thân lại là một đôi tuyết trắng đai đeo tất chân, tự nhiên là ta xuyên qua kiệt tác, bởi vì chính mình hứng thú yêu thích, tất chân ngắn ngủn mấy năm đã bị phát minh ra tới, chỉ là vẫn là tương đối kiểu cũ không có dây thun. Chỉ có thể dùng dây buộc tất treo, thanh thuần vô cùng, nhất vô pháp làm người chịu đựng chính là thanh thuần tiên tử nửa người dưới thế nhưng không có mặc cừu quần, thần bí mê người chốn đào nguyên giờ phút này hơi hơi lộ ra, cho người ta cảm giác như thế thánh khiết, lại như thế dâm đảng, ta nhất thời xem ngây người, quay đầu vừa thấy, Vương Bằng cũng là xem trợn mắt há hốc mồm, ta vừa định tức giận, sau đó liền suy sụp từ bỏ, hắn đã có được cùng Ninh tỷ tỷ giao hợp quyền, cam chịu. Hắn đã trở thành ta kiều thê nộn huyệt chủ nhân chi nhất, Ninh tỷ tỷ cùng ta là phu thê, tự nhiên không cần che giấu, mà Vương Bằng nếu là chốn đào nguyên chủ nhân chi nhất, kia cũng không cần che đậy, nào có ngăn trở không cho chủ nhân xem đạo lý, cho nên luôn luôn thánh khiết bảo thủ tiên tử tỷ tỷ này vừa thấy tựa dâm đảng hành động, kỳ thật hoàn toàn hợp đạo lý a, nàng vẫn như cũ là ta nhất thánh khiết thâm tình nhất tiên tử tỷ tỷ a, giờ phút này Vương Bằng lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Trơ mặt ra đối tiên tử tỷ tỷ nụ cười dâm đãng nói, phu nhân, tiểu nhân nghĩ kỹ nhìn xem thuộc về tiểu nhân nộn huyệt, thỉnh phu nhân ngồi xuống đem ngài bạch ti đùi đẹp mở ra một chút, tiên tử tỷ tỷ tuy rằng có thể dùng đùi đẹp ngăn trở chính mình mê người chốn đào nguyên, nhưng là nếu Vương Bằng cũng là này chốn đào nguyên chủ nhân, tự xưng là chính phái lĩnh quân nhân vật chi nhất nàng lại cũng khinh thường vì này, huống hồ chính mình tiểu huyệt sớm hay muộn muốn cùng hắn giao hợp, còn không bằng thoải mái hào phóng. Hà tất này phúc tiểu nhi nữ tư thái, nghĩ thông suốt lúc sau, tiên tử tỷ tỷ hừ lạnh một tiếng, lại cũng không làm cãi cọ, ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, tách ra cặp kia đai đeo bạch ti chân, ngày thường chôn giấu ở cái mông cùng chân bộ gian bí mật hoa viên rốt cuộc lần đầu tiên hiện ra ở trừ bỏ trượng phu ở ngoài người trước mắt, thật xinh đẹp a. Vương Bằng nhịn không được thấu tiếng lên đi, liên nguyên bản chỉ thuộc về ta nộn âm hộ chỉ có một ngón tay khoảng cách, bởi vì luyện võ yêu cầu thường xuyên tu bổ nguyên nhân. Tiên tử tỷ tỷ mật huyệt chung quanh chỉ có nhợt nhạt một tầng lông tóc, phấn nộn mật huyệt bởi vì trường kỳ tu luyện võ công nguyên nhân, nhan sắc cùng xử nữ cũng không có cái gì khác nhau, hai mảnh phấn hồng mật môi gắt gao bảo hộ ở mật huyệt lối vào, nhưng là bởi vì vừa mới cùng ta giao hợp duyên cớ, mật huyệt chủ nhân đã động tình, lúc này đã có không ít dính mật dịch từ nhắm chặt khe hở trung thẩm thấu ra tới, mật môi mặt trên, sinh trưởng một cái nho nhỏ phấn nộn thịt mầm, trước mắt này viên thịt mầm cũng bởi vì chủ nhân hưng phấn mà tràn ngập tươi đẹp huyết sắc, đi xuống xem, ánh vào mi mắt chính là phấn nộn cúc môn, nhắm chặt quan khẩu giống như từng đóa phấn hồng cánh hoa, đem hậu đình hoa bảo hộ đến kín mít, này mỹ lệ cảnh sắc làm Vương Bằng không được kinh ngạc cảm thán, nhưng là chỉ quá xem qua nghiện cũng không phải là hắn cuối cùng mục đích, ở thưởng thức xong Ninh tiên tử bí chỗ lúc sau, Vương Bằng rốt cuộc nhẫn nại không được, một đôi hắc gầy móng vuốt vừa định sờ lên tiên tử tỷ tỷ tuyệt mỹ đùi ngọc, nhưng là bỗng nhiên nhìn đến tiên tử tỷ tỷ lạnh lẽo sát khí, đánh cái ve sầu mùa đông, nhưng ngay sau đó nụ cười dâm đãng nhìn tiên tử tỷ tỷ mật huyệt liếc mắt một cái, đối với ta nói, lão gia, tiểu nhân cả gan, ngài có thể đem phu nhân bưng lên tới, làm tiểu nhân hành xử cùng phu nhân giao hợp quyền sao, không biết vì sao, nhìn Vương Bằng kính đen, Ta đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nghe được hắn nói gì đó, theo bản năng trở về một câu, hảo. Hảo, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trong lòng ta căng thẳng, vừa mới giống như đáp ứng rồi cái này tiểu quỷ quá phận yêu cầu, xoay người vừa thấy, tiên tử Kiều Thê đang dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn ta, nháy mắt nhớ tới ta thế nhưng đáp ứng rồi Vương Bằng đem tiên tử tỷ tỷ bế lên tới làm hắn thao làm, nhưng là, ta làm Lâm gia chi chủ, nói là làm, huống hồ. Này Vương Bằng chỉ có giao hợp quyền mà thôi, quan trọng nhất hơn nữa là duy nhất lai giống quyền, vẫn là ta, Vương Bằng căn bản không có tư cách ở Ninh tỷ tỷ trong cơ thể bắn tinh, liền tính Vương Bằng liều chết đem tinh dịch bắn vào tiên tử tỷ tỷ trong cơ thể, lấy tiên tử tỷ tỷ tuyệt thế nội công, hoàn toàn có thể dùng nội công bảo vệ chính mình cuối cùng lãnh địa, cũng nháy mắt giết chết toàn bộ tinh dịch, căn bản là vạn vô nhất thất, nghĩ đến đây, ta hừ lạnh một tiếng, đi đến tiên tử tỷ tỷ phía sau, bưng lên tiên tử tỷ tỷ một đôi đai đeo bạch ti đùi đẹp, mà Lan Tâm Tuệ chất Ninh tỷ tỷ, sớm đã suy nghĩ cẩn thận hết thảy, cho nên cũng không có phản kháng, thuận theo bị ta từ phía sau bế lên, bưng lên đùi đẹp đi vào Vương Bằng trước người, Vương Bằng giờ phút này hai mắt phun hỏa, nâng lên một thước dài hơn cự căng, phần eo thông thả đi phía trước đưa, thẳng đến đem côn thịt mũi nhọn, đỉnh ở nhắm chặt một đôi mật môi bên ngoài, tự hồ là đã biết quan trọng thời khắc tiến đến. Tiên tử tỷ tỷ mông vĩnh không an phận vặn vẹo lên, muốn thoát khỏi ta đôi tay khống chế, nhưng là đau dài không bằng đau ngắn đến lúc này, đã là tên đã trên dây không thể không đã phát. Giờ khắc này, ta đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bất động, nếu ánh mắt có thể giết người nói, Vương Bằng côn thịt đã bị ta cắt nát vô số lần, nhưng hiện thực là tàn khốc, Vương Bằng phần eo lại lần nữa chậm rãi phát lực, thật lớn quy đầu muốn bằng vào mật dịch bôi trơn, đột phá mật môi bảo hộ, trực tiếp tiến vào tiên tử tỷ tỷ mật huyệt. Nhưng là tiên tử tỷ tỷ không ngừng vặn vẹo cái mông, làm Vương Bằng côn thịt lần lượt ở mật huyệt bên ngoài lướt qua, khó có thể cắm vào đi vào, nhưng là dần dần mà, Vương Bằng tìm được rồi tiên tử tỷ tỷ vặn mông quy luật, trải qua hơn 10 thứ như vậy vừa trợt mà qua trạng huống lúc sau, hắn nắm lấy cơ hội, nhắm ngay ước hoạt hoạt mật huyệt khẩu, hung hăng cắm đi vào, phục một tiếng, công phu không phụ lòng người, chỉ thấy Vương Bằng chỉnh viên thật lớn quy đầu đột phá mật môi bảo hộ. Bị tiên tử tỷ tỷ mật môi gắt gao bao bọc lấy, phu nhân, tiểu nhân đã thành công cùng ngài giao hợp nha, từ nghĩa rộng thượng nói, quy đầu toàn bộ cắm vào mật huyệt, xác thật là giao hợp, Vương Bằng dừng một chút, tiếp tục nụ cười dâm đãng nói, dựa theo đại hoa luật quy, giao hợp thành công sau, có thể tạm thời ở giao hợp khi, cùng giao hợp sau ngắn ngủi thời gian nội, có được ngài hạ thân sử dụng quyền nga, ta thân thể cứng đờ, nhưng là vẫn là suy sụp mềm xốp xuống dưới, tính. Cắm đều cắm. Chỉ là nửa người dưới sử dụng quyền nói. Liền tính bảo vệ lại có ích lợi gì. Kế tiếp sự tình liền rất rõ ràng. Vương Bằng đôi tay rốt cuộc hung hăng ôm lấy tiên tử tỷ tỷ mỹ mông. Làm nàng không thể lại giãy giụa nhúc nhích. Cố định trụ thân thể lúc sau. Hít sâu một hơi. Eo mông cơ bắp căng chặt. Hải. La lên một tiếng. Eo mông bỗng nhiên đi phía trước đỉnh. Toàn bộ quy đầu nương của lực lượng này rốt cuộc toàn tuyến đột phá mật môi bảo hộ. Tiến vào mật huyệt bên trong. Theo sau phần eo lần thứ hai phát lực, dùng hết toàn lực đi phía trước đỉnh đầu, đôi tay đồng thời lôi kéo tiên tử tỷ tỷ mỹ mông sau này đón ý nói hồ hắn đánh sâu vào, chỉ nghe thấy phục một tiếng, nguyên cây một thước nhiều côn thịt đã có một nửa cắm vào đến mật huyệt nội, ân. Tiên tử tỷ tỷ nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên, sau đó quay đầu cho ta một cái áy náy ánh mắt, Vương Bằng lại nhịn không được, phu nhân, ngài tiểu âm hộ hảo hẹp thật thoải mái a. Sau đó liền xì. Xì thọc vào rút ra lên, thanh âm liên miên không dứt, xì. Xì thanh âm, phối hợp hiện trường dâm mỹ tình cảnh, quả thực quá dâm đảng, tuy là tiên tử định lực kinh người, giờ phút này cũng ngượng ngùng vô cùng, đem đầu chuyển qua đi, không nghĩ làm ta nhìn đến nàng biểu tình, nhưng mà ta lại biết, đây là tiên tử tỷ tỷ bắt đầu động tình biểu hiện, mật huyệt nội không được xuất hiện ra ào ạt mật dịch, làm Vương Bằng thọc vào rút ra, có vẻ hết sức dễ dàng. Cũng làm tiên tử tỷ tỷ có điểm hổ thẹn khó làm cảm giác, cho nên nàng mới có thể không nghĩ làm ta nhìn đến nàng hiện tại biểu tình. Nga. Tiên tử phu nhân hảo mỹ a. Phía dưới thủy lại nhiều. Thao lên hảo sản a, gia hỏa này, thao liền thao, còn muốn nói này đó dâm lời nói, thật muốn giết hắn, liền như vậy thao non nửa cái canh giờ, liền tính lãnh mỹ nhân tiên tử tỷ tỷ đều đã đầy mặt đỏ bừng, mau cao trào, nhưng là còn bảo trì lý trí, lúc này Vương Bằng nói: phu nhân, chúng ta đổi cái tư thế đi. Tiên tử tỷ tỷ lạnh lùng nhìn Vương Bằng liếc mắt một cái, nhưng là bởi vì giao hợp khi, Vương Bằng có được nàng hạ thân sử dụng quyền, cho nên nàng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn xoay người, lấy cẩu dao tư thế nhếch lên tuyết trắng mông vẽn, tươi mới mật môi bên ngoài, không được toát ra điểm điểm dâm nước, làm tốt giao hợp chuẩn bị. Vương Bằng ôm chặt tiên tử tỷ tỷ mông, cung thịt lớn nhắm ngay dâm nước tràn lan mật huyệt khẩu, thẳng lưng mãnh lực về phía trước đỉnh đầu. Phốc chi, kia căng thô dài cung thịt liền ở ta trước mắt đột nhiên cắm vào tiên tử tỷ tỷ tiểu huyệt nội, phát ra bang một tiếng. Ta nguyên bản cho rằng lấy tiên tử tỷ tỷ tiểu huyệt khẩn hẹp, hơn nữa Vương Bằng thật lớn cung thịt, cắm vào khả năng sẽ gặp được một chút khó khăn, không nghĩ tới lần này Vương Bằng cường hướng thế nhưng không có trở ngại, dùng một lần cắm vào hơn phân nửa căn, trực tiếp cắm tới rồi tiên tử tỷ tỷ hoa tâm khẩu thượng. Phải biết rằng tiên tử tỷ tỷ hoa tâm khẩu bởi vì luyện võ duyên cớ là rất sâu, ít nhất có 16 cm, ta 14 cm dùng bình thường tư thế chưa từng có đỉnh đến quá, nhưng là dùng hiện tại tư thế lại làm Vương Bằng quy đầu, nhiều lần đều có thể đỉnh đến tiên tử tỷ tỷ hoa tâm, tiên tử tỷ tỷ tân tân tân vài thanh mới toát ra một câu thiếu chút nữa không tức chết ta nói hảo hảo thâm a. Giờ phút này nàng cũng là âm thầm động tình, mỗi khi Vương Bằng cung thịt sau này mà trước thẳng cắm vào huyệt, tiên tử tỷ tỷ cũng sẽ hơi hơi khúc khởi hai chân, trộn về phía sau căng thẳng. Như vậy, phục, bang liên tục hai tiếng, cung thịt một cây vào động, mông bụng đùng chạm vào nhau, to lớn mông vẫn liền sẽ tạo nên tới từng trận cuộn sóng, rất là đồ sộ. Giờ phút này Vương Bằng lại bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Lão gia, phu nhân, tiểu nhân tưởng đem tinh dịch bắn vào phu nhân trong cơ thể, tuy là chính động tình. Tiên tử tỷ tỷ vẫn là quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, toát ra tới một câu, ngươi muốn chết liền thử xem, mà ta cũng tức giận hừ nói, ngươi tốt nhất rõ ràng chính mình thân phận, ngươi chỉ là có được cùng tiên tử tỷ tỷ giao hợp quyền mà thôi, chỉ có ta mới có được tiên tử tỷ tỷ duy nhất lai giống quyền, nếu ngươi muốn thử xem lăng trì tư vị, ngươi liền thử xem bắn vào đi xem, đương nhiên, lão gia ngài hiện tại có được phu nhân duy nhất lai giống quyền, đây là không thể nghi ngờ, nhưng là, Vương Bằng cười hắc hắc, nhưng là ta xem phu nhân hoa tâm như vậy thâm, mà lão gia ngài cung thịt căn bản không có biện pháp đụng tới phu nhân hoa tâm đi, không ra tiểu nhân sở liệu nói, phu nhân còn không có lão gia bị khai cung quá đi, bình thường dưới tình huống, thê tử duy nhất lai giống quyền thật là thuộc về trượng phu, đây là hoa quốc luật quy sở định, nhưng là duy nhất ngoại lệ, chính là nếu có nam nhân có thể cho không có bị khai cung nhân thê khai cung nói, người nọ thê duy nhất lai giống quyền liền phải vô điều kiện chuyển cấp giúp nàng khai cung nam nhân vĩnh cửu sở hữu là ta cùng tiên tử tỷ tỷ mặt đột nhiên một bạch, hắn là làm sao mà biết được như vậy bí mật quy định. Này một cái quy định đột nhiên dũng mãnh vào trong óc, giống gông xiềng giống nhau trồng lên trên đầu chúng ta, ta cố gắng trấn định nói, liền tính ngươi biết, kia thì thế nào, tiên tử tỷ tỷ chính là thiên hạ hiểu rõ cao thủ, ngươi loại này phàm nhân sao có thể giúp nàng khai cung. Nói xong ta nhìn về phía tiên tử tỷ tỷ, tiên tử tỷ tỷ kiên định nhìn ta liếc mắt một cái, rốt cuộc kiều thanh nói, tướng công yên tâm, vũ tích sẽ không làm hắn thực hiện được, Vương Bằng nhìn thoáng qua ánh mắt kiên định ta cùng ninh tiên tử, đáy lòng cười lạnh, võ công cùng khai cung cũng không phải là một chuyện a. Chỉ cần đem ngươi thao thượng cao trào, tha cho ngươi là võ công cao cường tiên tử, cũng muốn thần phục ở ta cự bổng dưới, giờ phút này ta không biết vì sao, bắt đầu cảm thấy mặt danh khẩn trương. Vội đối tiên tử tỷ tỷ nói, tiên tử tỷ tỷ, mau dùng ngọc khiết công, cho ta xem bên trong tình hình. Ngọc khiết công vốn là dùng cho tra xét trong cơ thể thương tình, có thể cho người bộ phận thân thể trở nên trong suốt, mà chống đỡ chứng hạ dược. Nhưng giờ phút này lại phải dùng ở như thế dâm mỹ việt thượng. Tiên tử tỷ tỷ mặt đẹp đỏ bừng, nhưng là xem ta khẩn trương sắc mặt, vẫn là lấy ta lời nói, yên lặng vận công. Dần dần tiên tử tỷ tỷ bụng nhỏ ở ta trong mắt bắt đầu trở nên giống như trong suốt giống nhau. Bên trong tình hình xem rành mạch, giờ phút này ta rõ ràng nhìn đến, tuy rằng chủ nhân không tình nguyện, nhưng là tiên tử tỷ tỷ kia lầy lội ướt hoạt mật huyệt nội, từng vòng nếp uốn, từng viên tiểu thịt châu, lúc này vẫn là cắn chặt Vương Bằng côn thịt, đem côn thịt cắt cao bao vây mút vào, kia từng vòng nếp uốn, một vòng hoàng đem côn thịt bộ trụ, mấp máy thịt non, cho côn thịt không ngừng mát xa giống nhau hưởng thụ, mà kia từng viên tiểu thịt châu, tắt giống kia một đám tiểu xúc tua. Ở côn thịt mặt ngoài không được quấn quanh vuốt ve, rửa sạch này mặt trên dâm dịch, làm mật huyệt nội trở nên càng vì bôi trơn, ai? Này nguyên bản là ta độc hưởng vô thượng diệu phẩm a, Vương Bằng côn thịt, mấy cái qua lại gian, liền vọt tới tiên tử tỷ tỷ mật huyệt nội cuối đó là kia một đoàn màu hồng phấn thịt non, đương quy đầu tiếp xúc đến đồ án đoàn hoa tâm thịt non khi, ngay từ đầu, Hoa Tâm vẫn là nhắm chặt, nhưng là nhịn không được Vương Bằng không ngừng thọc vào rút ra, cuối cùng Hoa Tâm thịt non vẫn là hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ, giống như là trẻ con mở ra cái miệng nhỏ hút nải giống nhau, suýt trụ quy đầu không được mút vào, nga. Phu nhân tiểu huyệt Hoa Tâm. Hút ta hảo sản, ách, vì truy tìm loại cảm giác này, Vương Bằng côn thịt mỗi lần đều mạnh mẽ cắm vào, sau đó liền gắt gao đứng vững Hoa Tâm cái miệng nhỏ, hưởng thụ bị liếm mút cảm giác, ô ô. Ma đã chết. Tướng công. Người này côn thịt quá lợi hại. Hảo trướng hảo toan, Vũ Tích Hoa Tâm khả năng sẽ bị làm khai. A, ta nghe xong tủng nhiên cả kinh nói, tiên tử tỷ tỷ ngàn vạn muốn kiên trì trụ a, vạn nhất bị hắn cắm vào đi, đã có thể toàn xong rồi a. Tiên tử tỷ tỷ sau khi nghe được, tự hồ hạ quyết tâm, kế tiếp, tuy rằng Hoa Tâm khẩu ở lửa nóng quy đầu toản đỉnh dưới, kia nói thật nhỏ khẩu tử, như cũ ở thông thả mở ra mút vào, mà Vương Bằng cũng là thừa cơ dùng quy đầu ở Hoa Tâm khẩu không được toàn ma, dần dần Hoa Tâm khẩu càng trương càng khai, bất quá ở tới rồi ngón út lớn nhỏ thời điểm, liền không còn có phản ứng, loại này lớn nhỏ, Vương Bằng căn bản không có khả năng khai cung thành công, tiên tử tỷ tỷ làm tốt lắm, nhìn đến thế cục rốt cuộc ổn định, ta rốt cuộc yên lòng, tiên tử tỷ tỷ vận công chống cự, xem ra tiên tử tỷ tỷ tử cung là sẽ không luân hãm, nhưng là Vương Bằng cười hắc hắc. Tay đi xuống duỗi ra. Ở ta hoảng sợ trong ánh mắt, ấn thượng tiên tử tỷ tỷ âm đế. Hắn như thế nào sẽ biết? Này duy nhất nhược điểm. Tiên tử tỷ tỷ không bao giờ có thể bảo trì bình tĩnh, yêu kiều rên rỉ, ô ô. Tướng công, Vũ Tích Hoa Tâm hảo ma, Vũ Tích muốn chịu đựng không nổi lạp. Muốn ném lạp. A. A. A. Ở Ngọc Khiết Công dưới sự trợ giúp, ta rõ ràng nhìn đến. Cao trào lúc sau tiên tử tỷ tỷ Hoa Tâm rốt cuộc vô pháp bảo hộ tử cung, thực mau Hoa Tâm khẩu mở ra khẩu tử đã không sai biệt lắm tới rồi có thể khai cung trình độ, chỉ cần lại nỗ lực hơn, thực mau Vương Bằng là có thể giải khai Hoa Tâm khẩu trói buộc, khai cung thành công. Vì thế ở ta tuyệt vọng trong ánh mắt, ở Vương Bằng liên tục thọc vào rút ra hạ, tiên tử tỷ tỷ Hoa Tâm khẩu như là nụ hoa đãi phóng đóa hoa giống nhau rốt cuộc nở rộ, mà Vương Bằng cũng rốt cuộc kinh hỉ nói, phu nhân, tiểu nhân không khách khí. Ngài lai giống quyền ta liền nhận lấy, tiếp theo tới tình hình, liền rất rõ ràng, chỉ thấy một cây ngâm đen thô to dương cụ giống như một chi trường thương, bỗng nhiên cắm vào tiên tử tỷ tỷ nở rộ Hoa Tâm, đem quy đầu đột nhập Hoa Tâm khẩu mềm thịt bên trong, côn thịt lại lần nữa đi phía trước đỉnh đầu, toàn bộ quy đầu đều tiến vào nở rộ Hoa Tâm khẩu bên trong, tiên tử tỷ tỷ tử cung, rốt cuộc luân hãm. A a. Tướng công. Thực xin lỗi. Bị hắn cắm vào tới. Cắm vào nhân gia Hoa Tâm. A a a. Hảo tê mỏi. Đừng. Đừng hướng trong cắm. Vương Bằng không có lại rút ra côn thịt, mà là ôm tiên tử tỷ tỷ eo nhỏ, ninh mông liều mạng đi phía trước đỉnh. Nguyên bản mật huyệt ngoại côn thịt thông thả thâm nhập mật huyệt chỗ sâu trong. 1 cm, 2 cm, thẳng đến nguyên cây 25 cm lớn lên côn thịt hoàn toàn biến mất ở mật huyệt trung. Vương Bằng cùng tiên tử tỷ tỷ tròn trịa mông vẫn gắt gao dán ở bên nhau, không còn có chút nào khe hở. Từ ta tầm mắt nhìn lại, Vương Bằng quy đầu đã hoàn toàn tiến vào tiên tử tỷ tỷ kiều nộn tử cung bên trong, thành nàng đệ nhất vị khách nhân, non nớt tử cung gắt gao bao vây lấy thật lớn quy đầu, phản phất là tử cung nội dựng dục sinh mệnh giống nhau. Ô ô! Hảo trướng! Tướng công! Thực xin lỗi! Vũ Tích không có chống đỡ! Vẫn là bị hắn khai cung. Tiên tử tỷ tỷ ở ta bên tai yêu kiều rên rỉ, nhưng là ta có thể làm sao bây giờ, ta cũng thực tuyệt vọng a. Lúc này Vương Bằng cũng mau bắn tinh, hắn côn thịt mạnh mẽ thọc vào rút ra vài hạ tiên tử tỷ tỷ tử cung, sau đó đối với ta cùng tiên tử tỷ tỷ nói, lão gia phu nhân, nếu phu nhân lai giống quyền về ta, ta đây liền không khách khí lạc, phải cho phu nhân gieo hạt lạc, ô. Không cần. Vũ Tích không cần hoài ngươi giả loại. Không được. Tiên tử tỷ tỷ lắc mông muốn thoát khỏi, nhưng là mới bị Vương Bằng khai cung, cả người vô lực, căn bản vô pháp tránh thoát, chỉ có thể bất đắc dĩ kiều đề, chờ đợi Vương Bằng tinh dịch rót vào, nga. Bắn. Phu nhân ta muốn đem ngươi tử cung rót mãn. Về sau phu nhân liền vẫn luôn giúp ta sinh giả loại. Sau đó làm lão gia dưỡng. Được không? Giờ phút này ở ta trong mắt, theo Vương Bằng côn thịt từng đợt run rẩy. Từng luồng nóng rực mà đặc sệt tinh dịch theo côn thịt trung cái ống từ mã trong mắt bắn ra tới, trắng sữa tinh dịch giống như dung nham giống nhau phun ở tiên tử tỷ tỷ kiều nộn tử cung trên vách, theo sau lắng động lại ở tử cung bên trong. Nha! Hảo năng! Thánh khiết tử cung lần đầu tiên nghênh đón tinh dịch lễ rửa tội, tiên tử tỷ tỷ giờ phút này rơi lệ đầy mặt, vong tình ôm lấy ta mặt cùng ta hôn môi, nhẹ giọng nói, tướng công, tuy rằng Vũ Tích bị Vương Bằng khai cung, còn làm hắn cướp đi ta lai giống quyền, nhưng là Vũ Tích trong lòng ái vĩnh viễn chỉ có ngươi, đừng nói nữa. Ta lại ngăn chặn tiên tử tỷ tỷ miệng, ta biết đến. Không trách ngươi. Không phải tỷ tỷ sai, ta cùng tiên tử tỷ tỷ hôn trời đất u ám, mà Vương Bằng bắn tinh cũng bắn trời đất u ám, càng ngày càng nhiều tinh dịch bắn vào, làm tiên tử tỷ tỷ tử cung càng ngày càng mãn, hơi hơi phồng lên bụng nhỏ hiện tại giống như hoài thai 3 tháng giống nhau hơi hơi phồng lên, có thể nghĩ, tử cung nội bị bắn vào nhiều ít tinh dịch. Lúc này, Vương Bằng cúi xuống đang ở tiên tử tỷ tỷ bên tai nói một câu nói, tiên tử tỷ tỷ nghe xong sắc mặt trắng nhợt, sau đó thê lương đối ta nói, tiểu tặc tướng công. Vũ Tích thực xin lỗi ngươi. Ta đối Vương Bằng trợn mắt giận nhìn, vừa mới ngươi nói gì đó, Vương Bằng tà ác cười cười, chưa nói cái gì a, tiểu nhân chỉ là nhắc nhở phu nhân, tiểu nhân muốn hành xử chính mình quyền lực, chính hắn quyền lực. Là tiên tử tỷ tỷ duy nhất lai giống quyền. Đầu của ta hống đến một tiếng, vội đi xuống thần tiên tỷ tỷ hạ thân xem, giờ phút này nóng rực tinh dịch giống như thủy triều giống nhau từ tử cung dũng hướng ống dẫn trứng, thon dài mà nhỏ hẹp ống dẫn trứng cũng nguy ngập nguy cơ, nếu không phải tiên tử tỷ tỷ dùng nội công bảo vệ cuối cùng lãnh địa, chỉ sợ toàn thân đều đã bị chiếm đóng. Tuy là như thế, giờ phút này tiên tử tỷ tỷ trong cơ thể, trừ bỏ cuối cùng lãnh địa ống dẫn trứng cùng buồng trứng bên ngoài, mặt khác cũng đã hoàn toàn đánh thượng Vương Bằng dấu vết, rất nhiều đã từng ta không có tới địa phương, cũng hoàn toàn bị Vương Bằng chiếm lĩnh hưởng dụng, ô ô. Tướng công, thực xin lỗi. Nhân gia tử cung tất cả đều bắn đầy. Tiên tử tỷ tỷ trắng tinh thon dài đôi tay nhịn không được nhẹ nhàng vỗ về bụng nhỏ, bên trong hảo trướng. Tiểu tặc tướng công. Vũ Tích vốn dĩ liều chết đều sẽ không làm hắn thực hiện được, nhưng là Vũ Tích lai giống quyền hiện tại thuộc về Vương Bằng. Vũ Tích yêu nhất vĩnh viễn chính là tướng công. Nhưng nhân gia cuối cùng lãnh địa vô pháp cự tuyệt chính mình chủ nhân. Tướng công. Vũ Tích chịu đựng không nổi, chỉ có thể mở ra cuối cùng lãnh địa. Vốn dĩ lần này bế quan chuẩn bị lễ vật. Nhân gia dụng công lực bồi dưỡng một viên hoàng mỹ trứng. Nguyên bản tưởng cùng tướng công sinh một cái đáng yêu hài tử. Nhưng là hiện tại, Vũ Tích chỉ có thể đem nó đưa cho Vương Bằng. Thực xin lỗi tướng công. Muốn hoài thượng giả loại. Hảo năng, ở ngọc khiết công chiếu rọi xuống, ta suy sụp nhìn đến nguyên bản bảo hộ ở tiên tử tỷ tỷ ống dẫn trứng ngoại cấm chế nháy mắt biến mất, vô số tinh dịch bao phủ tiên tử tỷ tỷ cuối cùng lãnh địa, dù nhanh nhất cường tráng tinh tử một đầu chui vào tiên tử tỷ tỷ kia viên nguyên bản vì ta tỉ mỉ chuẩn bị trứng trong cơ thể, chỉ để lại cái đuôi ở bên ngoài. Hai người thực mau mà dung hợp ở bên nhau, một tầng tự nhiên sinh ra cấm chế đem mặt khác tinh tử che ở bên ngoài. Cứ như vậy, tiên tử tỷ tỷ dựng dục sinh mệnh sở hữu lãnh địa đều bị Vương Bằng tinh dịch sở chiếm lĩnh. Tiên tử tỷ tỷ bế quan khi tỷ mỹ chuẩn bị hoàng mỹ trứng, cũng biến thành Vương Bằng thành công khai cung chiến lợi phẩm, bị chuyển giao cấp Vương Bằng. Tận mắt nhìn thấy nguyên bản hẳn là ta cùng tiên tử tỷ tỷ tình yêu kết tinh, biến thành tiên tử tỷ tỷ cùng Vương Bằng cùng sở hữu giả loại. Một canh giờ sau, Vương Bằng không người rời đi, chỉ còn lại có đờ đẫn ta, nhìn ta đã hoài thượng giả loại tiên tử kiều thê, thở hổn hển nằm ở trên giường, một cái vẫn đục tinh dịch từ tiên tử tỷ tỷ tử cung chỗ sâu trong chậm rãi bài xuất, dọc theo tiểu huyệt bài đến cặp kia ban đầu thánh khiết đai đeo bạch ti đùi đẹp thượng, lại chảy tới khăn trải giường thượng. Giờ phút này, ta biết, tuy rằng trên danh nghĩa tiên tử tỷ tỷ vẫn là ta kiều thê, vẫn là Vương Bằng trên danh nghĩa nữ chủ nhân, nhưng trên thực tế, tiên tử tỷ tỷ tuy rằng còn thâm ái ta, tuy rằng ở tinh thần thượng chán ghét Vương Bằng, nhưng nàng toàn bộ thân mình cũng đã hoàn toàn luân hãm cho Vương Bằng cung thịt. Chương 2 song phượng đình trệ, thời gian qua mau, từ Lâm Tam hoàn toàn đánh mất ái thê Ninh Vũ Tích giao hợp quyền cùng giao phối quyền sau đã qua đi suốt một năm. Tại đây đoạn thời gian, Lâm Tam lật xem đại hoa hình luật trong pháp điển sở hữu về giao hợp quyền cùng giao phối quyền tương quan nội dung, mà làm hắn không tưởng được chính là cái này pháp luật căn bản vô pháp sửa đổi, hắn thậm chí đi trước Thánh Phường Võ Tông bí điển tàng trong quán ngược dòng cái này pháp luật lập pháp chi bổn, phát hiện này pháp luật lại là từ này phiến đặc thù không gian trung minh minh tồn tại thiên đạo ý chí sở chế định, Bởi vậy đương Vương Bằng đưa ra này vô lễ yêu cầu, khi nào bá chung quanh cũng không có bất luận kẻ nào ở đây, lấy Ninh Vũ Tích võ công hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đêm này đương trường diệt sát, nhưng phu thê hai người lại không tự giác tán thành cũng tuần hoàn này pháp luật, duy nhất có thể biết được đó là thiên đạo ý chí ý đồ chính là muốn cho này phiến đặc thù không gian trên đại lục nhân loại cơ nhân trở nên càng cường đại hơn, cho đến cường đại đến có thể lấy nhân loại thịnh vượng chi khí tăng lên toàn bộ không gian phẩm chất, tăng lên thiên đạo ý chí lực lượng, mà tính công năng chính là tăng lên nhân loại thịnh vượng chi khí điểm mấu chốt. Bởi vậy thiên đạo ý chí cho dương vật vượt qua một thước người nhưng tùy ý cùng nữ tử giao phối quyền lực, thế nhưng cũng có thể tính tác hợp một cách hợp lý. Mà loại này thiên phú dị bẩm người thì bị thiên đạo ý chí xưng là bá tán dương thiến thiên tuyển chi nhân, tên gọi tắt, thụ dương giả, từ thiên đạo sở ngưng tụ luật pháp trung cũng đối này loại người cung cấp lớn nhất trình độ bảo hộ, bao gồm thụ dương giả lành nghề sử song giao hợp quyền cùng giao phối trung quyền người kế nhiệm người nào không được làm ra thương tổn cập ước thúc này tự do hành vi. Nói cách khác Vương Bằng ở làm Ninh Vũ Tích thụ thai lúc sau vẫn như cũ có thể nghênh ngang rời đi, bất luận kẻ nào không thể đối hắn làm ra hạn chế. Lâm Tam hồi tưởng khởi chính mình có thể phát sinh xuyên qua loại này kỳ diệu huyền huyễn việc, vì thế cũng chỉ đến tiếp thu cái gọi là thiên đạo ý chí loại này mơ hồ này huyền ảo cách nói, tuy rằng nhìn không thấy sờ không được, nhưng lúc ấy chính mình cùng Ninh Vũ Tích theo bản năng đáp ứng Vương Bằng yêu cầu, theo sau chính mình càng là không thể tưởng tượng bế lên ái thê để hắn tùy ý gian dâm, này đủ loại hành vi đều sườn mặt bằng chứng thế giới này tồn tại thông ý chí, trải qua Lâm Tam cùng Ninh Vũ Tích bí mật thương thảo. Phu thê hai người quyết định làm Ninh Vũ Tích lấy mang thai hài tử yêu cầu Vương Bằng cần thiết lưu lại chiếu cố, tránh cho Vương Bằng ở Đại Hoa quốc thổ phía trên tùy ý làm bậy, mà Vương Bằng tự hồ đều không phải là vô tình vô nghĩa đê tiện tiểu nhân, lại là một ngụm ứng thừa hạ, ở tại Ninh Vũ Tích hương khuê chi sườn tiểu gác mái, mà nguyên bản ở tại tiểu gác mái phụ trách chiếu cố Ninh Vũ Tích cuộc sống hàng ngày tỳ nữ Tiểu Ngọc, Tiểu Liên thì bị an bài tới rồi Lâm Tam phòng cách vách. Mà Lâm Tam thì sớm tại Ninh Vũ Tích lần đầu bị Vương Bằng nhiều lần trong tử cung bắn ôm nhau mà ngủ là lúc, liền đã lặng lẽ đem Lâm gia trong phủ sở hữu thê thiếp đều dời đi. Giờ phút này toàn bộ Lâm phủ chỉ ở Ninh Vũ Tích cùng nhất ban hạ nhân, mà Lâm Tam thì căn cứ An Bích Như ở Song Việt cung cấp Miêu Cương bí sử trung sở ghi lại nội dung, ở An Bích Như bồi cùng hạ đi trước Miêu Cương tìm kiếm có thể sửa đổi thiên đạo ý chí phương pháp, Tiếu Thanh Tuyền làm đương kim Thái Hậu cập Lâm Tam chính thê, lưu lại chủ trì đại cục. Chiếu cố Lâm Tam một chúng thê nhi, trời xanh không phụ người có lòng, khoảng cách Ninh Vũ Tích bị gieo hạt một năm sau, Lâm Tam rốt cuộc tìm được rồi có thể thay đổi thiên đạo ý chí nghịch chuyển thần thạch, cũng lấy chính mình khí vận làm đại giới sửa đổi thiên đạo ý chí sở hình thành luật pháp, tuy rằng chỉ là thay đổi một bộ phận nhỏ, nhưng đối với Lâm Tam mà nói, hắn đã thập phần thỏa mãn, luật pháp từ ban đầu, thụ dương giả, có thể vô điều kiện cùng bất luận cái gì nữ tử hành sử giao hợp quyền biến thành vì thụ dương giả, cần thiết muốn ở nữ tử tự nguyện tình huống hạ mới có thể giao phối cùng với hành sử giao hợp quyền, nếu nữ tử tự nguyện, thì bất luận kẻ nào không được can thiệp. Mà giao phối quyền tương quan luật pháp thì chưa làm sửa đổi, vẫn như cũ là ở nữ tử bị khai cung dưới tình huống liền có thể vĩnh cửu ủng, Vũ Tích, ngươi có khỏe không? Ta lập tức là có thể trở lại cạnh ngươi. Lâm Tam đứng ở nghịch chuyển thần thạch bên, xa xa nhìn ra phương hướng yên lặng nhắc mãi. Trải qua hai tháng đường xá, Lâm Tam cùng An Bích Như cập một chúng hộ vệ phong trần mệt mỏi về tới Lâm Phủ. An tỷ tỷ, vì để ngừa vạn nhất, ngươi đi trước tìm Thanh Tuyền các nàng hội hợp, từ ta một mình hồi phủ trung tra xét. Nếu như nghịch chuyển thần thạch hiệu quả, chúng ta liền có thể lập tức đem kia kẻ cắp đuổi đi, tuy vô pháp trả thù với hắn. Nhưng lệnh này phong cơm ăn ngủ ngoài trời xảo diệu pháp môn ta chính là hạ bút thành văn, xú đệ đệ, liền ngươi ý đồ xấu nhiều, An Bích Như xảo tiếu xinh đẹp, đạp gót sen tiến lên hôn môi Lâm Tam, khổ ngươi, hy vọng chúng ta có thể mau mau lại này tai bay vạ gió, An Bích Như một bên vương lưỡi thơm tham nhập Lâm Tam trong miệng, một bên đem tay ngọc hoặc bính Lâm Tam túi quần nội, nhẹ nhàng vuốt ve kia căng sớm đã phát ngạnh tiểu Lâm Tam, thiên lại không cho cái thống khoái tràn đầy nắm lấy. Chỉ dùng đầu ngón tay ở thân gậy thượng như có như không xẹt qua, như lông chim ngứa. Tỷ tỷ muốn ngươi hảo hảo yêu thương ta một làm lần này bồi thường, bắn đầy ba lần mới nhưng xuống giường nha, ha hả, An Hồ Ly Gián ở Lâm Tam bên tai nhỏ giọng nói, đứng ở một bên trung thành và tận tâm các hộ vệ tuy rằng đều đã xoay người sang chỗ khác, nhưng tiếc rằng tự thân võ công cao cường thính lực phi phàm, An Hồ Ly Liêu Nhân lời nói đã là rơi vào trong tai, các hộ vệ đều là mặt hồng tai đỏ. Hạ thân đáp nổi lên lều trại nhỏ, Lâm Tam bị khiêu khích đến thở hổn hển như ngưu, nhưng tưởng tượng đến việc cấp bách là vào trong phủ xác nhận luật pháp hay không bị tu chỉnh. Vì thế hắn hung hăng nhéo một phen An Hồ Ly đỉnh kiều cánh mông, trước lấy một tiếng duyên dáng gọi to, theo sau đi nhanh mãi hướng về phía chính mình phủ đệ, là lão gia đã trở lại. Lão gia, ngươi bình an trở về thật sự là quá tốt, thất thần làm gì, còn không mau đi thỉnh phu nhân. Lâm Tam một hồi đến trong phủ bọn hạ nhân sôi nổi kích động vạn phần, rốt cuộc Lâm Tam bình rằng đãi bọn họ không tệ. Hơn nữa lần này lưu thủ ở Lâm Phủ cũng là nhất bang đáng giá Lâm Tam tín nhiệm trung tâm nô bộc. Lâm Tam phóng nhãn nhìn lại, theo sau nhíu mày, bởi vì Vương Bằng này cẩu tặc cũng không ở đây. Gia hỏa này chẳng lẽ đã biết thiên đạo ý chí bị ta thay đổi, chính mình thức thời rời đi. Lâm Tam trong lòng trung nghĩ đến, xuyên qua tân trang chứa đầy thanh nhã phong cách liền hành lang, Ninh Vũ Tích Hương Khuê dần dần hiện lên ở Lâm Tam trước mắt, nhớ lại tiên tử tỷ tỷ điểm điểm tích tích, Lâm Tam giờ phút này cấp khó dằn nổi, không tự giác gian nhanh hơn chính mình chân bước, chuyên môn chiếu cố Ninh Vũ Tích cuộc sống hàng ngày tỷ nữ Tiểu Ngọc cùng Tiểu Liên đứng ở Ninh Vũ Tích Hương Khuê trước cửa phòng, nhìn thấy Lâm Tam, tức khắc lộ ra hoảng loạn biểu thiến, lão gia, ngài đã về rồi. Tương đối cơ linh Tiểu Ngọc thực mau liền mở miệng lớn tiếng kêu, mà Tiểu Liên thì chạy đến Lâm Ba mặt trước, thiến cấp dưới vãn thượng Lâm Tam cánh tay, lão gia ngài là khi nào hồi phủ, ngươi bình an không có việc gì thật sự là quá tốt. Phu nhân đang ở trang điểm, ngài hơi chờ một lát, phu nhân lập tức liền, Tiểu Liên còn chưa có nói xong, Ninh Vũ Tích cửa phòng liền đã bị mở ra, Lâm Tam định nhãn nhìn lại, nháy mắt khóe mắt muốn nứt ra, từ trong phòng đi ra thế nhưng là Vương Bằng, lão gia. Ngài đã trở lại, Vương Bằng không hề có tôn trọng ngữ khí, hắn căn bản không biết thiên đạo ý chí đã bị Lâm Tam thay đổi, bị đuổi ra Lâm Phủ vận mệnh đã chú định. Vương Bằng, ngươi ở Vũ Tích trong phòng làm cái gì? Lâm Tam cố nén tức giận hỏi. Lão gia, ta hiện tại vẫn như cũ có được phu nhân giao hợp quyền, chẳng lẽ ngài đã quên sao? Nga, tiếc là xin lỗi, này luật pháp đã sửa đổi, chỉ cần Vũ Tích không phải tâm cam tình nguyện. Ngươi liền không có cái này quyền lực cùng nàng giao hợp, tuy rằng ta vô pháp giết ngươi hoặc là cầm tù ngươi, nhưng hiện tại thỉnh ngươi lập tức lăn ra ta Lâm Phủ. Vương Bằng nghe được Lâm Tam nói ngược lại lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, Nga. Phải không? Nhưng ta hiện tại còn không thể rời đi Nga, ngài nói phải không, phu nhân? Vương Bằng quay đầu lại nhìn về phía hắn sau lưng kia nói bóng hình xinh đẹp, Vũ Tích, tiểu tặc, cùng ngươi ở bên nhau, cho dù phạm vào thiên điều. Ta cũng nhận niệm quân chi ân, chung thân tương báo, thiếp tự đi theo, sinh tử không du. Ở ngươi trước mặt, ta trước nay liền không phải tiên tử. Ta chỉ nghĩ làm một nữ nhân, làm một cái nữ nhân chân chính, cho ngươi giặt quần áo nấu cơm, sinh nhi dục nữ, nhiều thế hệ sinh sôi nảy nở. Lâm Tam nhìn thấy tưởng niệm đã lâu ái nhân, này đó nàng từng hứa cho chính mình lời thề lại lần nữa quanh quẩn ở trong đầu. Tiểu tặc ngươi rốt cuộc đã trở lại, nước mắt theo Ninh Vũ Tích tuyệt bích dung nhan chảy xuống, mỹ nhân rơi lệ luôn là tuyệt mỹ chi cảnh, lệnh nhân tâm đau, lệnh người yêu thương. Lăng, Lâm Tam đem Vương Bằng đẩy ra phòng đóng lại cửa phòng, theo sau một chúng hộ vệ lấy ôn hòa phương thức đem Vương Bằng thỉnh ra Lâm Phủ. Lâm Tam cùng Ninh Vũ Tích ở trong phòng lẫn nhau tố khổ tâm, lẫn nhau nói tương tư, nghe được Lâm Tam thành công thay đổi thiên đạo ý chí. Ninh Vũ Tích càng là kích động một sửa ngày thường điềm tĩnh thanh quả tính tình, trực tiếp xông lên trước hôn lên Lâm Tam miệng, tiểu tặc, ngươi trong miệng như thế nào có An Hồ Ly hương vị, tuy rằng đắm chìm ở cùng ái thê gặp lại vui thích bên trong, nhưng là Lâm Tam nghe thế câu nói lập tức dựng lên lông tơ. Lâm Tam đang muốn giải thích đây là vừa rồi An Hồ Ly mạnh mẽ lưu lại, trong phòng lại vang lên lỗi thời trẻ con khóc nháo thanh, phu quân, Vũ Tích thực xin lỗi ngươi, đây là ta hài nhi. Ngươi không cần thương tổn hắn hảo sao? Nhận thấy được Lâm Tam không vui biểu tình, Ninh Vũ Tích vội vàng nói. Lâm Tam dùng tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương, thật sâu hô một hơi, theo sau nhẹ nhàng chụp phủi Ninh tiên tử ngọc bối, chậm rãi thở dài, đồ ngốc, ngươi hài tử chính là ta hài tử, ta sao có thể sẽ thương tổn hắn? Ninh Vũ Tích không nói chuyện, chỉ là chôn ở Lâm Tam trong lòng ngực thấp giọng nghẹn ngào. Tiểu trên giường nằm một người 4 tháng đại nam anh, đúng là Ninh Vũ Tích hơn 1 năm trước bị Vương Bằng gieo hạt, 2 tháng trước sở sinh hạ hài tử. Lâm Tam nhìn đứa nhỏ này nhất thời vô ngữ, chỉ thấy nam anh bàn giang kia căng tiểu đinh đinh đã muốn có thành niên người nửa thanh thực chỉ thô dài, thật không hổ là thụ dương giả hậu đại, xem ra là kế thừa hắn gen. Bởi vì hài tử không ngừng khóc nháo, hai vợ chồng cũng không có ân ái hứng thú, vì thế liền lưu nổi lên này 1 năm tới lẫn nhau gian nan trải qua. Nghe được Lâm Tam vì tìm kiếm thay đổi thiên đạo ý chí sở trải qua trắc trở cùng nguy hiểm, Ninh Vũ Tích tâm liền như đao cắt giống nhau, mà Lâm Tam cũng nói bóng nói gió hỏi Ninh Vũ Tích mang thai sau sự, đương nhiên là chỉ nàng cùng Vương Bằng chi gian. Phu quân, ngươi không cần sinh khí, bởi vì thiên đạo ý chí sở hình thành luật pháp, thiếp thân vô pháp cự tuyệt kia tư tặc tử vô lý yêu cầu, nhưng suy xét đến mang thai lúc đầu cập Lâm bồn hết sức làm chuyện đó khả năng sẽ làm cho sinh non, cho nên hắn còn tính thành thật, nghe đến ai thê ngụ ý, mang thai trung kỳ kia vô sĩ tiểu nhân nhất định là không ngừng cầu hoang, mà để cho Lâm Tam để ý còn lại là gần 2 tháng thời gian, bởi vì ở 2 tháng trước Lâm Tam cũng đã lợi dụng nghịch chuyển thần thạch sửa chữa thiên đạo ý chí, nói cách khác ở gần 2 tháng thời gian nếu Vương Bằng hướng ái thê đưa ra hành xử giao hợp tạm thời, Ninh Vũ Tích hoàn toàn là có thể cự tuyệt, khi gần nhất này 2 tháng, các ngươi có hay không, Lâm Tam nuốt một mồm to thoá nguội, khẽ run run hỏi nói. Không có, thiếp thân tuy rằng đã luyện công pháp có thể ở sinh xong hài tử sau mấy ngày nội làm thân thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng thiếp thân vẫn luôn lấy ở cử vì từ cự tuyệt hắn cầu hoang. Thật tốt quá Vũ Tích, thật là trời xanh không phụ người có lòng. Lâm Tam ôm chặt lấy Ninh Vũ Tích, nghe trên người nàng phát ra u lan hương khí, chỉnh viên huyền tâm rốt cuộc rơi xuống dưới. Thời gian chuyển dời đến một vòng sau, tuy rằng hết thảy có vẻ như vậy gió êm sóng lặng, nhưng lệnh Lâm Tam đầu đau sự rốt cuộc còn là đã xảy ra. Vũ Tích hài tử không ngừng khóc nháo, phát sốt, hơn nữa rõ ràng mới 4 tháng đại, thế nhưng mở miệng hô lên, ba, Lâm Tam đã nhận hạ đứa nhỏ này, tự nhiên lấy phụ thân tự cho mình là, đem hài tử ôm vào trong ngực chút nào không ngừng nghỉ, nhưng hợi tử dị trạng như cũ không có bất luận cái gì giảm bớt, thậm chí vươn tay đem Lâm Tam đẩy ra, có vẻ cực kỳ bài xích, lão gia, phu nhân, ta hài tử đương nhiên muốn ta tới nuôi nấng mới sẽ không có vấn đề. Giờ phút này cửa phòng bị Vương Bằng đẩy ra, Lâm Tam cùng Ninh Vũ Tích nhìn thấy trước mắt người tức khắc đại kinh thất sắc. Vương Bằng đẩy chính mình kính đen, đi nhanh về phía trước bế lên Lâm Tam trong lòng ngực Nam Anh. Thần kỳ một màn phát sinh, Nam Anh lập tức đình chỉ khóc nỉ non, cũng lộ ra một nụ cười. Lâm Tam cùng Ninh Vũ Tích rốt cuộc phản ứng lại đây, lập tức lại đem Vương Bằng đuổi đi ra ngoài, nhưng Nam Anh tiếng khóc lại thứ vang lên. Tiểu tặc, nếu không vẫn là, Ninh Vũ Tích nhìn chính mình cốt nhục đau lòng không thôi, tiếng khóc nói, ai, người tới, đem Vương Bằng kêu trở về. Vì thế, Vương Bằng lại một lần ở Ninh Vũ Tích cách vách gác mái, Lâm Tam bởi vì rời đi Đại Hoa quá dài thời gian, rất nhiều quan trọng chính vụ yêu cầu hắn tới hiệp trợ xử lý, mà chính mình chúng thê tử đều bị chuyển dời đến trong hoàng thành. Thời gian lâu như vậy cũng nên đi cùng các nàng tụ hợp, bởi vậy Lâm Tam canh ba ý tránh ở chỗ tối lại một lần xác nhận Vương Bằng vô pháp hành đối Ninh Vũ Tích hành xử hợp quyền sau liền an tâm đi trước hoàng thành, mà Ninh Vũ Tích thì tiếp tục lưu tại Lâm Phủ chiếu cố hài tử. Một đường thẳng đường vô kiếm được hoàng thành chỗ sâu trong, Lâm Tam rốt cuộc gặp được chính mình tưởng niệm đã lâu các thê tử. Giờ phút này đã là buổi trưa thời gian, ái thê nhóm vây quanh Lâm Tam hỏi han ân cần một phen, sôi nổi khuynh thuật chính mình nỗi khổ tương tư. Nhưng duy độc Tiếu Thanh Tuyền không ở, một người trung tâm với Lâm Tam hộ vệ dáng ở bên tai hắn nói, quốc sau tựa hồ một mình một người đi chuyên chúc hoàng gia tránh nóng sơn trang một tử lâm biệt uyển. Lâm Tam đầu tiên là cùng ái thê nhóm cộng bính cơm trưa, hoàng thành ngự trù tay nghề mỹ tế một đốn Lâm Tam ngủ tạng miếu, Lâm Tam xoa tròn trịa bụng thỏa mãn đánh cái no cách, dàn xếp hảo một chúng thê nhi liền đi trước rời đi. Hắn muốn đi địa phương thật là tử lâm biệt uyển. Tuy rằng các thê tử cùng hắn chi gian ái chi ràng buộc đều cực kỳ thâm trầm, nhưng một hai phải bài xuất cái một hai ba tới, Tiếu Thanh Tuyền không thể nghi ngờ là hắn cảm nhận trung đệ nhất. Tiếu Thanh Tuyền là trên đời này nhất cần người của hắn, vô luận là Huyền Vũ ven hồ sơ ngộ, vẫn là Tiêu gia trong phủ dạ đàm, Tiếu Thanh Tuyền đều là cái kia nhất hiểu hắn tâm ý người, nhân sinh đến này tri kỷ, nhưng không uổng rồi, cũng nguyên nhân chính là như thế, Tiếu Thanh Tuyền mới có sinh ngủ chung, chết cùng huyệt, thiên địa hợp, không thể cùng quân tuyệt. Lời thề Lâm Tam từng cùng các thê tử đến tử lâm biệt uyển tiểu trụ quá mấy ngày, bởi vậy cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Chính cái gọi là cơm no tư dâm dục, Lâm Tam giờ phút này cũng ở trong lòng tính toán trong chốc lát tới rồi tử lâm biệt uyển về sau nhất định phải cùng Thanh Tuyền tới một hồi lâu vi bàn tràng đại chiến, lấy này một giải lẫn nhau gian tương tư chi sầu, bởi vậy Lâm Tam chuyến này vẫn chưa mang theo hộ vệ. Tử lâm biệt uyển ly hoàn thành không đến nửa ngày cước trình, Lâm Tam cưỡi ngựa đi trước, hơn nửa niệm thê sốt ruột, nửa canh giờ liền đã đuổi tới, đem cương ngựa hệ ở mã tư, Lâm Tam dẫn theo vạt áo bước nhanh đi đến, kỳ quái chính là ngày thường thủ vệ tử lâm biệt uyển hộ vệ cập hạ nhân thế nhưng không có bóng dáng, xích lấy chăn này gian biệt uyển đã phong bế lâu ngày, che kín tro bụi cùng mạng nhện, Lâm Tam đứng ở tử lâm biệt uyển ngoại, nhìn nhắm chặt đại môn, Mã Tư Thượng còn xuyên tam thất thượng đẳng hảo mã, Thanh Tuyền hẳn là ở bên trong đi. Lâm Tam muốn lớn tiếng kêu gọi ái thê, nhưng hắn cũng đều không phải là hời hợt hạng người. Trước mắt đại môn nhắm chặt dị trạng làm hắn tâm sinh nghi lự, xem ra trong đó tất có kỳ quặc. May mắn phía trước Ninh Vũ Tích cùng An Bích Như đều truyền hắn bộ phận công lực, tuy rằng làm không được ra trận giết địch, nhưng phiên viện phàn tường nhưng thật ra thành thạo. Lâm Tam thật cẩn thận từ Tử Lâm biệt quyển cửa hông lặng lẽ phiên đi vào, nơi đặt chân đúng là biệt quyển núi giả quần lạc. Trước mắt một mảnh bích thủy hồ đậu bị phong hơi hơi treo chọc, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chung quanh dưới này Tử Lâm biệt quyển trong sân thảm thực vật lại là đã hứa liền chưa từng tu bổ, cỏ dại mọc thành cụm. Thanh Tuyền vì sao một mình một người tới đến này, hồi lâu chưa từng xử lý biệt quyển bên trong? Tịch Bạc mặt kia tam con ngựa là Thanh Tuyền kỵ tới sao? Có thể hay không là chính mình trung tâm hộ vệ tin tức có lầm? Lâm Tam trong đầu che kín nghi vấn, vòng quanh này một đàm bích ba đảng oanh hồ nước lặng yên đi đến, rốt cuộc đi vào nghe một đạo rất nhỏ thanh âm chui vào lỗ tai hắn, đem hắn hoảng sợ. Xem ra Thanh Tuyền thật sự tới, tuy rằng thanh âm này rất nhỏ hơi, nhưng Lâm Tam vẫn như cũ có thể mơ hồ mà phân rõ ra đây là chính mình ái thê. Lâm Tam nhớ lại Mã Tư Thượng xuyên mặt khác tam con ngựa, một cái khác đi vào nơi này người sẽ là ai đâu? Lâm Tam nghi ngờ lại lần thứ hai bò lên, bất quá không gian mặt khác hai người là ai, Lâm Tam lập tức có thể nhìn thấy chính mình thâm ái Thanh Tuyền, tuy rằng lòng có nghi ngờ, nhưng như cũ vui mừng ra mặt. Trong chốc lát nhất định phải từ sau lưng che lại Thanh Tuyền đôi mắt, hù dọa nàng, lại hung hăng yêu thương nàng một phen. Hắn đem chính mình chỉ có về điểm này công lực toàn bộ tác dụng ở trên chân, lệnh chính mình đi đường không phát khi phong nhưng một chút vang thanh, lặng lẽ hướng phát ra âm thanh kia gian trong phòng đi đến. Chỉ thấy kia gian căn cứ chính mình hiện đại kiến trúc lý niệm sở kiến tạo nhã cư, giờ phút này chính phòng môn cùng Tử Lâm biệt viễn chính đại môn giống nhau gắt gao đóng cửa. Bởi vì Lâm Tam biết cách âm tầm quan trọng, này gian nhã cư làm tương ứng cách âm thi thố, hơn nữa không hề sử dụng giấy cửa sổ, mà là sửa vì nhưng đẩy kéo một cửa sổ, cách âm lót, hơn nữa đặc thù cá tuyến dệt sa võng. Bởi vậy tự vừa rồi thanh âm kia về sau, Lâm Tam rốt cuộc chưa từng nghe được bất luận cái gì tiếng vang. Lại lần nữa nhìn thấy nhắm chặt cửa phòng, Lâm Tam chơi tâm nổi lên, quyết định trộm ngắm một cái ái thê ở trong phòng làm chút cái gì. Vì thế hắn trộm cổ bính nóc nhà thượng cái kia độc đáo thiết kế lỗ thông gió, thấy được trong phòng cảnh tượng, cẩn thận nghe rõ trong phòng đối thoại. Lâm Ba con giác trước mắt tối sầm, cả người máu tất cả đều hướng bính trong đầu, thiếu chút nữa ngất qua đi. Còn hảo hắn người mang định công lực, bởi vậy mới khó khăn lắm khắc chế trụ chính mình. Chỉ là mắt ngoạc cảnh tượng hắn như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng. Này nhất định là đang nằm mơ, này không phải thật sự. Lâm Tam ở trong lòng không ngừng thì thầm, nhưng máu chảy đầm đìa sự thật lại bãi ở trước mắt. Phòng nội khắp nơi hỗn độn rơi rụng tinh mỹ tơ lụa váy áo cập chính mình chuyên môn vì ái thê nhóm sở thiết kế giày cao gót, vựng ti nịp ngực cập quần lót, đồng thời hỗn tạp nam nhân quần áo cùng giày. Lại hướng nơi xa nhìn lại, chính mình đặc biệt đính làm kia trương siêu cấp trên giường lớn, đang nằm cái kia chính mình hận không thể đem, này bầm thay vạn đoạn kẻ cấp một vương bằng. Mà chỉ phát bố trang, mà ở vương bằng bên cạnh một tả một hữu phân biệt ngang dọc hai cụ tuyết trắng ngọc thể. Phân biệt là chính mình thần tiên tỷ tỷ Ninh Vũ Tích, cùng với chính mình kết tóc chính thê Tiếu Thanh Tuyền. Chẳng qua giờ phút này Ninh Vũ Tích đang ở cùng vương bằng hôn nồng nhiệt, mà Thanh Tuyền tắt ghé vào vương bằng trên ngực, dùng nàng tiên nộn đinh hương cái lưỡi nhẹ nhàng thêm lộng vương bằng đầu vú. Vương bằng một con bàn tay to bao trùm ở Ninh tiên tử ung tùng cỏ xanh phía trên, ngón giữa chuẩn xác không có lầm ấn kia viên đã cứng hột le nhẹ nhàng viện xoa, mà theo hắn ngón tay có quy luật mà vòng viên động tác. Ninh tiên tử một đủ mũi liền cùng phát ra tiết hừ rầm rì tức yêu kiều trên rỉ thanh. Ninh Vũ Tích giờ phút này đắm chìm ở như hỏa cực nóng dục hát bên trong, thân thể mềm mại vô lực, nàng gian nan mà đẩy ra vương bằng. Tiên tử phấn nộn đầu lưỡi nhỏ từ vương bằng trong miệng lui ra tới, lôi ra một cái phím ánh sáng thật dài chỉ bạc, vì làm chính mình có thể bình thường nói chuyện. Nàng vương nhu đè lại vương bằng ở nàng mật huyệt khẩu thượng tác quái bàn tay to, phím màu hồng phấn mắt hạnh si ngốc nhìn phía vương bằng. Bằng lang, ngươi thả chờ một lát, thiếp thân. Ha a, thiếp thân có chuyện hỏi ngươi. Vương bằng đem tay rút ra, mang theo nghiền ngẫm tươi cười nhìn ngón tay thượng dính quỳnh tương mật lộ, theo sau lại là nhét vào Ninh tiên tử thiện khẩu. Nhìn đến nơi này, Lâm Tam cảm giác ngực phát đau, buồn đến tùy thời đều khả năng tạc vỡ ra. Hắn tưởng đi xuống ngăn cản, hạ đi huy đao lập tức lấy vương bằng này kẻ cắp mạng chó, nhưng vận mệnh chú định có một cổ lực lượng ở kiềm chế hắn. Mộ Hiểu nuốt tới muộn, trước với bách hoa biết, tuổi tuổi loại đào hoa, khai ở đoạn trường khi, Lâm Tam rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhịn xuống này cổ khó có thể miêu tả xúc động. Hắn cũng muốn biết chính mình nhất tín nhiệm ái thê vì sao sẽ phản bội chính mình, rõ ràng đã thay đổi thiên đạo ý chí, vì sao Ninh Vũ Tích còn nguyện ý cùng Vương Bằng giảng hòa, thậm chí liền Thanh Tuyền, ngay cả Thanh Tuyền cũng. Bằng Lang biết rõ ta phu quân đã thay đổi thiên đạo ý chí, vì sao vừa rồi còn muốn ở ta trong phủ cố ý đối ta đề đi ra ngoài sử giao hợp quyền yêu cầu. Thiếp thân không phải đã đáp ứng rồi sẽ lại cho ngươi. Ninh Vũ Tích lại lần nữa hỏi, khi Lâm Tam nếu thay đổi thiên đạo ý chí, ta đây tự nhiên muốn giúp hắn nghiệm chứng một phen, tiên tử tỷ tỷ ngươi đem toàn thân công lực giả giai cho ta, ta ngũ cảm cường đâu, vừa rồi Lâm Tam ở bên cạnh nhìn lén, ta cố ý diễn cho hắn xem, Vương Bằng đắc ý nói, ngay cả hắn hiện tại ở trên nóc nhà nhìn lén ta đều biết, Vương Bằng lại ở trong lòng âm thầm đắc ý nói, Bằng Lang quả thật là thông tuệ nhạy bén, chỉ là ta còn không biết 2 tháng trước chính mình liền có thể cự tuyệt ngươi, sinh xong bảo bảo mới vừa một khôi phục đã bị ngươi này chán ghét quỷ chiếm hết tiện nghi. Ninh Vũ Tích chủ động dùng đầu lưỡi nhỏ vòng quanh Vương Bằng duỗi bính miệng nàng ngón tay liếm láp, tiên tử tỷ tỷ, chính ngươi mật nước ăn ngon sao, ngươi chán ghét lạp, Ninh Vũ Tích chưa từng có ở chính mình trước mặt như vậy làm nũng qua. Lâm Tam nhìn thấy ái thê giờ phút này ngây thơ đáng yêu tư thái, căn bản liên tưởng không đến nàng chính là chính mình cảm nhận trung thanh nhã cao lãnh tiên tử, hơn nữa từ Vũ Tích trong miệng biết được, nàng vừa rồi đối chính mình nói dối, này 2 tháng tới nay, Vương Bằng chưa bao giờ đình chỉ quá hưởng thụ Ninh Vũ Tích thân thể, sư phó, đều tại ngươi mấy tháng trước đem ta gọi đi Lâm Phủ, Thanh Tuyền hiện tại cũng đặc chán ghét người này, Thanh Tuyền nói xong, nâng lên trán ve cùng Ninh Vũ Tích cùng tranh đoạt liếm láp Vương Bằng kia căng dính Ninh Vũ Tích quỳnh tương mật dịch ngón tay. Hai vị phu nhân không phải chán ghét ta, là yêu ta ái đến khó có thể tự kềm chế mới đúng. Ha ha ha ha, Vương Bằng đắc ý cười nói, Vương Bằng ở Ninh Vũ Tích mang thai lúc đầu qua đi liền bắt đầu không ngừng đối này đưa ra hành xử giao hợp quyền yêu cầu. Ninh Vũ Tích từ lúc ban đầu kháng cự, tưởng niệm trốn đi trượng phu, lại đến lúc sau Vương Bằng lợi dụng hắn đại tiền vốn cùng với chút nào không thua kém với Lâm Tam hiện đại liêu muội kỹ xảo không ngừng công chiếm Ninh Vũ Tích thân thể cùng tâm linh. Ở cùng Ninh tiên tử ở chung 3 tháng sau liền hoàn toàn bắt lấy vị tiên tử này, thậm chí càng là cùng Ninh Vũ Tích cùng đi trước làm tuyệt đỉnh núi, ở Ninh Vũ Tích cùng Lâm Tam đính ước nơi tận tình giao cấu 3 ngày 3 đêm, Ninh Vũ Tích cũng rốt cuộc hoàn toàn toàn buông ra thể xác và tinh thần cùng hắn cộng phó Vu Sơn, đạt tới chân chính tâm linh hối hợp, chỉ tiếc Ninh Vũ Tích lúc ấy mang thai, vì thế ở Vương Bằng lời ngon tiếng ngọt hướng dẫn hạ, một giấy bồ câu đưa thư đem chính mình ái đồ Tiếu Thanh Tuyền gọi vào Lâm phủ bên trong. Cũng lấy chính mình mang thai vô pháp thừa nhận Vương Bằng sở đưa ra giao hợp quyền, vì thế thỉnh cầu Tiếu Thanh Tuyền có thể cung cấp, trợ giúp. Tiếu Thanh Tuyền một phương diện muốn bảo hộ sư phụ của mình, một phương diện cũng căn bản vô pháp cự tuyệt Vương Bằng đưa ra hành xử giao hợp quyền yêu cầu, rơi vào đường cùng chỉ phải ủy thân với hắn. Vương Bằng lần này cũng coi như học thông minh, thề thốt nói một khi lại lần nữa hành xử giao hợp quyền, Tiếu Thanh Tuyền cũng đem lập tức mang thai, như vậy chính mình liền vô pháp tùy ý hưởng thụ các nàng mạn diệu thân thể. Bởi vậy chẳng sợ Vương Bằng bắn ở Tiếu Thanh Tuyền trong cơ thể, nhưng đều không vì nàng khai cung, hơn nữa yêu cầu Thanh Tuyền vận dụng công pháp tránh cho thụ thai, kể từ đó liền có thể ở Ninh Vũ Tích mang thai khi vô pháp làm tình giai đoạn, tùy thời cùng một khắc cụ vượt quá hoàng mỹ mê người thân thể tùy ý giao hoan. Lâm Tam rốt cuộc nghĩ thông suốt trong đó nguyên do, bi từ giữa tới, thất khiếu đã là chảy ra máu tươi, ngay cả một đầu ô hắc đầu tóc cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến bạch. Mà giường lớn phía trên Vương Bằng trái ôm phải ấp, cùng hai vị tuyệt thế mỹ nhân đắp chăn to ngủ chung, thật là hưởng hết tề nhân chi phúc, cùng trên nóc nhà nằm bò rình coi Lâm Tam đối lập lên, thật sự là cách biệt một trời. Vương Bằng một thước có thừa thật lớn côn thịt giờ phút này đã là hoàn toàn cương cứng, theo hắn cường hữu lực huyết mạch không ngừng nhảy lên vì càng thêm kéo dài cùng hai người ác chiến. Vương Bằng ở Ninh Vũ Tích kiến nghị hạ tiếp thu nàng toàn bộ công lực, mà Ninh Vũ Tích tuy rằng mất đi công pháp, nhưng ở Vương Bằng rằng đêm cày cấy cập tưới hạ ngược lại càng thêm kiều nộn ướt át, phong mễ càng sâu, mà Vương Bằng nam căn tựa hồ cũng ở công pháp dưới tác dụng trở nên càng thêm thô tráng ngạnh đỉnh, giờ phút này ở mã trong mắt sớm đã là chảy ra đi lên dịch, này lượng to lớn thậm chí đã theo thân gậy đi xuống chảy xuôi. Hai vị phu nhân, nên là khi xích ly hành chúng ta hôm nay thi đấu nha, Vương Bằng đem song vư vật đến chính mình trên đầu, nằm thẳng dựa vào ta vì thê tử nhóm đặc biệt chế tác tơ ngỗng đại gối đầu phía trên. Thích ý nhìn chính mình thẳng chỉ nóc nhà côn thịt lớn, sư phụ, lần này Thanh Tuyền nhất định sẽ không thua cho ngươi, ta trước tới. Lâm Tam trong lòng tuy rằng thống khổ vạn phần, Nhưng thế nhưng cũng đối hai vị thê tử trong miệng thi đấu sinh ra một tia tò mò. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại, lúc này Ninh Tiên Tử hai điều đùi ngọc thượng ăn mặc trường ống bạch tất chân, mà Thanh Tuyền tắc ăn mặc hắc tất chân. Chỉ thấy Tiếu Thanh Tuyền chậm rãi nâng lên một cái thẳng tắp thon dài đùi ngọc, mà ở đùi ngọc phía trên ăn mặc đúng là Lâm Tam vì nàng chế tác trường ống màu đen tất chân. Lâm Tam ánh mắt theo Thanh Tuyền kia chỉ bị bao vây ở màu đen tất chân như ẩn như hiện gót chân nhỏ di động tới. Chỉ thấy Thanh Tuyền mặt hướng Vương Bằng nằm nghiêng, tay trái chống giường, tay phải đỡ chính mình cái kia duỗi ở không trung hắc chân, một đôi mắt đẹp rất cao nhìn chằm chằm chính mình hắc ti chân nhỏ. Rốt cuộc, Thanh Tuyền bị hắc tất chân bao vây lấy phấn nộn ngón chân đầu đụng phải Vương Bằng cực đại nam căn mã mắt phía trên. Hừ, các ngươi xem trọng, Tiếu Thanh Tuyền dùng gót chân nhỏ đại mẫu tử nhẹ nhàng điểm một chút mã mắt thượng lưu chảy đi lên dịch, theo sau thông thả hướng thượng nâng lên đùi đẹp. Chỉ thấy hắc ti gót chân nhỏ ngón chân bộ phận bởi vì dính lên Vương Bằng đi lên dịch đã trở nên sáng trong, châu tròn ngọc sáng đáng yêu ngón chân nhỏ rõ ràng có thể thấy được, ngón chân đầu cùng Vương Bằng cung thịt gian từ một cây phím bạc ánh sáng rạch sợi mỏng tương liên, mà Thanh Tuyền còn đang không ngừng hướng về phía trước nhắc tới nàng gót chân nhỏ, này căng chỉ bạc tắc bị càng kéo càng dài, biết mổ một khắc rốt cuộc tách ra, Bằng Lan ngươi thấy được sao? Thanh Tuyền lần này kéo như vậy trường. Trong chốc lát sư phụ thua nhưng không cho chơi xấu, đoan trang hiền thục nhất quốc chi mẫu hiện giờ đã hóa thành nghịch ngợm đáng yêu tiểu nữ hài, thề muốn ở Tình Lang trước mặt cùng chính mình sư phụ phân cao thấp, theo sau Ninh Tiên Tử cũng dùng đồng dạng tư thế dính chút Vương Bằng đi lên dịch, cũng đem cái kia bạch ti đùi đẹp hướng về phía trước đề kéo, chỉ bạc ở mổ một khắc cũng đứt gãy mở ra, Bằng Lan, thiếp thân thua, Ninh Vũ tích lộ ra tiếc nuối biểu tình, Tiên Tử tỷ tỷ đừng nóng vội, ai cũng không thể thiếu. Lần này khiến cho ngươi hảo đồ đệ trước đến đây đi, Vương Bằng nói xong liền dùng miệng ngăn chặn Ninh Tiên Tử kiều nộn môi đỏ. Nguyên lai hai vị ái thê lại là ở thi đấu xem ai dùng chân, kéo sợi càng dài liền có thể trước cùng Vương Bằng làm tình. Lâm Tam lại là một ngụm lão huyết từ trong miệng tràn ra, trái lại Tiếu Thanh Tuyền. Giờ phút này nàng đã xoay người ngồi ở Vương Bằng sải bước lên, hai điều hắc ti đùi đẹp gian không có một tia lông tóc khâu hắc dưới, kia nói phím hồng hồng nhạt thịt phùng sớm đã lan tràn. Thanh Tuyền dùng tay đem Vương Bằng cung thịt ấn hạ dán ở chính hắn cái bụng phía trên, chậm rãi tọa lạc ở mặt trên, đương kia nói hồng nhạt khe thịt cùng cự bổng dán sát là lúc, Tiếu Thanh Tuyền rốt cuộc phát ra thỏa mãn kiều xuyển, chỉ thấy hai cánh đỉnh kiều tuyết đồn ở Vương Bằng sải bước lên không ngừng trước sau cọ sát, mà Vương Bằng dán ở cái bụng thượng cung thịt thực quyết bị đồ mãn từ Tiếu Thanh Tuyền phấn huyệt bên trong chảy ra tiên lộ mật dịch, ở ánh sáng phản xạ hạ, nguyên cây thô tráng thịt bổng bóng lưỡng bóng lưỡng. Mà Vương Bằng tắc ngậm lấy Ninh Vũ tích một đôi thỏ ngọc thượng đỏ bừng đáp giả, đầu lưỡi ở trên đó đánh quyển quyển treo chọc thêm, Bằng Lan ngươi nhẹ điểm. Ngươi như vậy hút. Thiếp thân mau không chịu nổi, Ninh Vũ tích kiều thanh cầu xin, Tiếu Thanh Tuyền giờ phút này đã là động tình vạn phần, nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình phấn huyệt, nguyên bản phím màu hồng phấn gò má càng thêm một mặt hồng nhuận, ở Vương Bằng đôi tay hiệp trợ hạ, Tiếu Thanh Tuyền hai cánh tuyết đồn bị tiến thêm một bước kéo ra cũng nâng lên lên. Phím dâm dịch hồng nhạt trai thịt tại đây loại tư thế dưới tác dụng đã hơi hơi phân khải. Thanh Tuyền cũng đem một đôi hắc ti đùi đẹp hơi hơi điểm khởi, thẳng đến kia chỗ mất hồn thực cốt tiên động rốt cuộc đến Vương Bằng kia căng côn thịt lớn độ cao khi, hai người nhất không đủ vì người ngoài nói bí ẩn khí quan rốt cuộc chi ở cùng nhau. Thanh Tuyền hắc ti đùi đẹp tự hồ bởi vì này quá mức kích thích cùng thoải mái xúc cảm mà rung nhẹ nhẹ. Lâm Tam mở to che kín tơ máu hai mắt, nhìn chính mình yêu sâu nhất thê tử Tiếu Thanh Tuyền. Dùng bổn ứng chuyên chúc hắn nhất thần bí cùng cao quý mật huyệt, đem điêu làm hắn căm thù đến tận xương tủy thô tráng côn thịt một chút nuốt bính đi, thẳng đến Thanh Tuyền nhẫn nại không được, phát ra một đạo kịch liệt yêu kiều rên rỉ thanh, Lâm Tam nước mắt đã mơ hồ hai mắt. Tuy rằng giờ phút này Vương Bằng côn thịt đã hoàn toàn đỉnh tới rồi Tiếu Thanh Tuyền nhụy hoa phía trên, nhưng vẫn như cũ lưu có một tiểu tiết thịt bổn bên ngoài. Rốt cuộc giống nhau nữ nhân căn bản vô pháp hoàn toàn cất chứa Vương Bằng dài đến một thước có thừa thịt chọn. Trừ phi khai cung, Thanh Tuyền hai mắt mê ly, cùng Ninh Vũ tích ôm ở cùng nhau, hướng đối phương trong miệng độ đi chính mình hương tân, hai điều hương lưỡi lẫn nhau giao triền, có thể nói đẹp không sao tả xiết chi cảnh, hai người theo sau lại đối với Vương Bằng trong miệng đưa đi hương tân, đồng thời dâng lên lưỡi thơm, ghé vào trên nóc nhà rình coi Lâm Tam sớm đã chết lặng, căn cứ thiên đạo quy tắc hắn vô pháp đi xuống ngăn cản, thậm chí bởi vì khó thở công tâm làm cho trong khoảng thời gian ngắn thân thể vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai vị ái thê ở chính mình mí mắt phía dưới cùng Vương Bằng tùy ý vu sơn mây mưa. Ha ha ha ha, Thanh Tuyền tuy rằng phía trước đã vô số lần thể hội quá này căn côn thịt thần uy, ngày tất đến hôm nay vẫn như cũ yêu cầu một đoạn khi gian tới thích ứng, mà vương bằng côn thịt lớn cắm vào thanh tuyền mật huyệt bên trong cũng đã qua đi chén trà nhỏ công phu. Bằng Lang, ngươi chậm rãi, động một chút. Thanh tuyền giống như thích ứng, vương bằng trong lòng thực minh bạch chính mình thiên phú dị bẩm côn thịt không thể từ lúc bắt đầu liền mãnh liệt bính công, cần thiết muốn vững bước đẩy mạnh mới có thể lệnh giữa hán mỹ nhân vừa lòng, mới có thể lệnh này từ thân thể luân hãm dần dần chuyển hướng tâm linh luân hãm. Chính mình sản chẳng qua là sản nhất thời, nhưng mà người nếu là sản, kia chính mình là có thể sản một đời, hắn biết rõ trong đó đạo lý, bởi vậy chút nào không vội mà thọc vào rút ra, chỉ đợi người nhận lời mới bắt đầu động tác. Vương Bằng đem Tiếu Thanh Tuyền thượng nửa thân thể mềm mại tràn đầy ôm vào trong ngực, từ mặt bên xem, Tiếu Thanh Tuyền tuyết trắng yếu ớt nhũ bị áp đột ở hai người chặt chẽ dán sát thượng thân chi gian. Vương Bằng dán ở Thanh Tuyền trắng nõn gáy ngọc thượng thật sâu ngửi một ngụm. Thanh Tuyền bảo bối, ngươi hôm nay thơm quá a, thiếp thân hôm nay dùng nước hoa. Vương Bằng cũng không có lập tức bắt đầu mạnh mẽ chinh phạt, ngược lại không nhanh không chậm đỉnh động hạ eo. Kia viên cực đại quy đầu kết quả là liền một chút có tiết tấu mà quát cọ thanh tuyền mật huyệt tầng tầng nếp uống. Ngươi là nói Lâm Tam tặng cho ngươi kia bình nước hoa sao? Ngày thường đương bảo bối giống nhau cung phụng không bỏ được dùng, hôm nay sao sao bỏ được dùng? Tiếu Thanh Tuyền dán ở Vương Bằng bên tai nhỏ giọng nói, ha a, Thanh Tuyền hôm nay là an toàn kỳ. Ha a, muốn Bằng Lang làm thiếp thân, muốn như thế nào? Làm thiếp thân khai cung. Những lời này truyền tới Lâm Tam lỗ tai, hắn lại là chảy ra một búng máu. Lâm Tam trong lòng cực kỳ rõ ràng, nếu có nam nhân có thể cho không có bị khai cung nhân thê khai cung nói, người nọ thê duy nhất giao phối quyền liền phải vô điều kiện chuyển cấp giúp nàng khai cung nam nhân vĩnh cửu sở hữu. Mà giờ phút này Thanh Tuyền thế nhưng cam tâm tình nguyện làm Vương Bằng khai cung, thậm chí còn dùng thượng tự mình vì nàng đặc chế nước hoa, lấy này dụ phát Vương Bằng phát huy càng thêm cách trướng tình dục. Thanh Tuyền bảo bối, ngươi cần phải nghĩ kỹ, tuy rằng hôm nay ngươi là an toàn kỳ sẽ không thụ thai, nhưng nếu là bị ta khai cung, ngươi giao phối quyền đã có thể về ta. Vương Bằng phần eo đỉnh động tốc độ bắt đầu chậm rãi nhanh hơn, mà giờ phút này Ninh Vũ Tích nằm nghiêng ở bên, chủ động đem một con bạch ti tiểu nộn chân đưa tới Vương Bằng bên miệng. Vương Bằng đem Ninh Vũ Tích bạch ti chân ngọc kia như ẩn như hiện đủ phùng dáng ở chính mình trên mặt thật sâu hít một hơi, phản phất hút bính một ngụm ma túy, biểu tình vô cùng say mê. Tiếu Thanh Tuyền cảm nhận được Vương Bằng càng lực liệt thọc vào rút ra, gian nan khởi động non nửa thân thể mềm mại, đem lưỡi thơm đưa đến Vương Bằng trong miệng. Vì thế Vương Bằng trong miệng liền kiên thủy thay phiên hưởng thụ Ninh Vũ Tích bạch ti chân ngọc cùng Thanh Tuyền tiểu lưỡi thơm cộng đồng phục vụ. Sưởng nếu ngươi muốn, ta liền cho ngươi bãi, mà chỉ phát bố trang. Vương Bằng gắt gao ôm Thanh Tuyền ngọc bối, hai chân tách ra đạp ở trên giường, bởi vì tiếp thu Ninh Vũ Tích công lực mà dị thường hữu lực kéo dài phần eo, lực lượng đang không ngừng đối với Tiếu Thanh Tuyền kiều nộn hoa huyệt đưa đẩy chính mình cực đại nam căn. Hai người dương vật tương liên chỗ sớm đã là dâm thủy tràn lan, khắp nơi vẫy ra. Lâm Tam nghe kiều thê chưa bao giờ như thế kịch liệt kêu giường thanh cùng với càng thêm dày đặc nhanh chóng thân thể va chạm bạch bạch thanh, trong lòng không ngừng nhỏ huyết, đói. Cho ta. Thanh Tuyền muốn tới. Muốn tới. Ước chừng trăm tới hạ thọc vào rút ra lúc sau, Tiếu Thanh Tuyền cả người cứng còng, như bạch tuộc giống nhau gắt gao quấn quanh nằm tại thân hạ Vương Bằng, mà Vương Bằng cũng là phối hợp Tiếu Thanh Tuyền, đã lớn nhất lực đạo đem phần eo hướng về phía trước đỉnh đi, hai người dương vật kín kẽ gắt gao liên tiếp ở bên nhau, không có một tia khe hở, từ này chi gian không ngừng kích động mà ra dâm dịch ở Lâm Tam trong mắt có vẻ phá lệ chói mắt. Vương Bằng đương nhiên còn không có bắn, trải qua công pháp luyện thể, thả bởi vì hắn bản thân đó là trong truyền thuyết thụ dương giả, bởi vậy tính công năng sớm đã xưa đâu bằng nay, ác chiến cả ngày đều không nói chơi. Mà theo lúc này đây vô cùng kịch liệt tính cao trào, Thanh Tuyền trong cơ thể nhụy hoa cũng dần dần mở ra, ở cao trào dư vị run rẩy hạ chậm rãi đem Vương Bằng đại quy đầu chậm rãi nuốt vào nhà ấm trồng hoa trong vòng. Bính tới sư phụ, Thanh Tuyền mới sẽ không thua cho ngươi. Cao trào qua đi, Tiếu Thanh Tuyền cả người mềm mại ghé vào Vương Bằng trên người. Vương Bằng vì Tiếu Thanh Tuyền khai cung về sau không có vội vã muốn ở tử cung nội bắn, nhớ lại lần đầu tiên vì Ninh Vũ Tích khai cung tình hình, hắn minh bạch giờ phút này còn không phải trong cung thọc vào rút ra hảo thời cơ, rốt cuộc nhà ấm trồng hoa nội yếu ớt vô cùng, cần thiết ở nữ tử hoàn toàn động tình cũng bị tinh dịch đầy đủ tưới sau mới có thể không hề cố kỵ bính hành cung nội thọc vào rút ra, dù sao đã thu hạ Tiếu Thanh Tuyền giao phối quyền, vì thế hắn xoay người dựng lên. Dùng cánh tay nâng Thanh Tuyền ngọc bối đem nàng bình đặt ở trên giường, chậm rãi rút ra bản thân côn thịt. Tiên tử tỷ tỷ, ta muốn cùng lúc cắm các ngươi, tới, nằm ở Thanh Tuyền trên người, hừ, liền ngươi sẽ tác quái. Ninh Vũ Tích ngoài miệng hờn dỗi nói, lại nghe từ Vương Bằng phân phó ghé vào Thanh Tuyền trên người. Mắt thấy Thanh Tuyền bị kia căn lệnh người vui vẻ thoải mái thần tiên côn thịt thượng lộng tới cao trào, Ninh tiên tử hạ thân sớm đã ngứa khó nhịn, vương ra tay ngọc vội vã liền nắm Vương Bằng ngạnh đỉnh thịt hướng tử hướng chính mình phím hồng thủy nộn hương huyệt trung đưa đi, ngao ô thật lớn, tiên tử tỷ tỷ thích nó sao? Ha a, chán ghét. Ghét nhất nó, Vương Bằng nhắc tới Ninh Vũ Tích một con bị màu trắng tất chân bao vây lấy gót chân nhỏ liền hướng trong miệng tắt. Trong miệng nước bọt thực mau liền đem này chỉ hương diễm chân thượng tất chân toàn bộ tẩm ướt, hoàng mỹ như tác phẩm nghệ thuật giống nhau tinh xảo chân ngọc xuyên thấu qua tất chân dẫn xuyên qua mi mắt càng thêm mê người. Mà Vương Bằng tác dùng chính nông một sâu phương thức làm Ninh Vũ Tích cũng đi trước hưởng thụ thích ứng thô to côn thịt quá trình, mà mỗi khi chính nông một sâu trung kia một chút sâu cắm là lúc, hắn tổng muốn hỏi thượng một câu, thích sao, thẳng đến Ninh Vũ Tích phấn mặt má đào, mồ hôi thơm đầm đìa, tình khó tự ức là lúc. Vương Bằng liền đột nhiên như đánh trang cơ giống nhau cao tốc đưa đẩy, thích. Rất thích. Vũ Tích thích nhất này căn đồ tồi, quả nhiên không ngoài sở liệu, chỉ cần lấy phương thức này đi hỏi Ninh tiên tử liền định có thể được giao, Vương Bằng xích thủ tư nghĩ. Như vậy Vũ Tích bảo bối là thích ta côn thịt lớn, vẫn là lâm tam vật nhỏ, ha a. Ha a, Ninh Vũ Tích viết quá mặt đẹp, tự hồ không muốn trả lời, Vương Bằng trò cũ trọng thi, tiếp tục mạnh mẽ đề lạc. Không dứt bên tai bạch bạch thanh ở toàn bộ trong phòng quanh quẩn, tiên tử tỷ tỷ mau nói sao, ấn lần trước như vậy nói cho ta nghe, ta muốn nghe ngươi nói, tuy là Vương Bằng như thế thể chất, liên tục mấy trăm hạ cao sư cắm cũng rất là tiêu hao thể lực, hắn thở hổn hển dáng ở Ninh Vũ Tích đỏ bừng nhĩ tim bên hỏi, rốt cuộc, Ninh tiên tử cũng nên đón hôm nay lần đầu tiên cao trào, Vương Bằng tự hồ đã nhận ra cái gì, vì thế ở Ninh tiên tử cao trào kia một khắc vội vàng vội đem thịt chọn rút ra. Vì thế một đạo lâm tam tòng không thấy quá dâm thủy phun kỳ quan tại đây trương đại trên giường diễn, Ninh tiên tử triều phun. Phun dị thường kịch liệt, trong suốt trạng dâm dịch một cổ tiếp theo một cổ tự hơi hơi mở ra phấn nộn ngọc nhện trung phun ra mà ra, bộ phận đánh vào Vương Bằng trên mặt, vì thế Vương Bằng duỗi ám đầu đem khó bính trong miệng, tiên tử tỷ tỷ tiên thủy uống ngon thật, Vương Bằng đối với vẫn như cũ còn ở vào triều suy trạng thái mật huyệt hàm đi lên, hơi hơi dùng sức hút dưỡng, ha a. Nha. Không cần. A. Ha a. Lại tới nữa, bởi vì Vương Bằng miệng cùng đầu lưỡi sam hạt, Ninh Vũ Tích lại nghênh đón một đợt cùng với triều phun tính cao trào, mà này một lần, nàng phun ra thơm ngon ái dịch một giọt không dư thừa bị Vương Bằng uống bính trong miệng, tiên tử tỷ tỷ, ngươi mau cùng ta nói sao, nói ngươi lần trước nói những lời này đó, Vương Bằng lại lần nữa bò đến Ninh Vũ Tích bên tai nói nhỏ, ngươi phóng bính tới an thân liền nói. Vương Bằng vui đến cực điểm, côn thịt lớn thông suốt cắm bính Ninh Vũ Tích mật huyệt bên trong, ngươi. Động nhất động sao? A ha a, nhận được Ninh tiên tử mệnh lệnh, Vương Bằng đương nhiên lập tức chấp hành, nhưng hắn minh bạch Ninh tiên tử mới vừa trải qua quá kích liệt cao trào, giờ phút này chậm rãi thọc vào rút ra mới là nàng thích tiết tấu, ngươi hãy nghe cho kỹ, Ninh tiên tử ghé vào Vương Bằng bên tai thấp giọng nói, Vũ Tích thích nhất. Ha a. Thích nhất thổi bằng lan đồ tồi. Bằng lan cây đồ vật kia so lâm tam càng thô, càng dài, càng ngạnh, lợi hại hơn. Bằng lan cắm đến thiếp thân nhất thoải mái. A. À. Mau. Mau điểm, theo Ninh Vũ Tích động tình, Vương Bằng dần dần nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ. Bằng lan chỉ lo cùng sư phụ hoan hảo, đều không gian thanh tuyền. Hừ, ta như thế nào sẽ không gian thanh tuyền bảo bối đâu, ngao. Thật lớn, Vương Bằng rút ra côn thịt, lập tức thượng nhập phía dưới tiếu thanh tuyền tràn đầy nuốt thủy phấn huyệt bên trong, ước chừng trăm hạ thọc vào rút ra sau lại đổi thành mệnh nhập phía trên Ninh tiên tử ngọc hồ trong vòng, như thế phụ thế lặp lại, ta mau bắn, Vũ Tích bảo bối, đệ nhất phát trước cho ngươi. Mau, đang ở tiếu thanh tuyền trên người làm cuối cùng lao tới Vương Bằng thở hổn hển nói, Ninh Vũ Tích ngựa quen đường cũ đem một con bạch ti chân ngọc gót chân xé mở một cái vừa lúc lượt thô với thịt chọn lỗ nhỏ. Mắt đẹp mông lung phiếm vô tận nuốt sắc, đối với Vương Bằng nói, Bằng Lan, đến đây đi, thiếp thân chuẩn bị tốt, ở một trận mưa rền gió dữ giống nhau mãnh liệt thọc vào rút ra sau, tiếu thanh tuyền đầu tiên bước lên cực lạc đỉnh, mà đương Vương Bằng rút ra côn thịt là lúc, thanh tuyền cũng nghênh đón mãnh liệt vô cùng triều phun ra lượng to lớn so với Vũ Tích từng có chi mà không kịp, mà Vương Bằng tắt đem côn thịt tinh chuẩn không có lầm mà cắm bính Ninh Vũ Tích tất chân gót chân cái kia lỗ nhỏ bên trong. Mắt thấy côn thịt đã cắm vào chính mình tất chân gót chân nội, Ninh Vũ Tích lập tức nhắc tới một khác chỉ gót chân nhỏ, dùng hai chỉ trơn bóng tơ lụa gót chân gắt gao đem côn thịt kẹp lấy, cùng sử dụng không xé động kia chỉ gót chân nhỏ trên dưới xoa động, che kín gân xanh cự căng ở nhỏ xinh bạch ti chân ngọc tơ lụa xúc cảm không ngừng kích thích hạ rốt cuộc bắt đầu cùng mảnh bạo trướng. Hai viên thịt túi kịch liệt co rút lại, từng luồng nồng đậm đến cực điểm nóng rực dịch trắng từ này căng lệnh hai vị tiên tử si mê trầm luân thật lớn thịt hướng tử bên trong không ngừng phun ra mà ra, Bằng Lan. Ngươi bắn thật nhiều. Hảo Năng, bị từng luồng không ngừng phun ra mà ra cực nóng đùng tương đập kiều nộn gót chân, Ninh Vũ Tích tình dục cũng không ngừng bò lên, Tình Lan vì chính mình bắn ra quý giá tinh hoa, Ninh tiên tử phương tâm lại một lần vì này chấn động, mà triều suy bên trong Tiếu Thanh Tuyền. Một viên phương tâm cũng là toàn bộ dừng ở Tình Lan trên người, chỉ mong chính mình ái dịch có thể càng nhiều phun ở Nặc Lan trên người, vì hắn trước mắt chuyên chúc với chính mình dấu vết, một nữ nhân có thể đồng thời yêu hai cái nam nhân sao. Ninh Vũ Tích cùng Tiếu Thanh Tuyền đều từng ở trong lòng hỏi như vậy quá chính mình, mà giờ phút này, tuy rằng các nàng đều đã đạt tới nhân sinh một loại khác đỉnh, nhưng Lâm Tam vẫn như cũ còn ở các nàng trong lòng, chưa bao giờ ma diệt, một nữ nhân có thể đồng thời yêu hai cái nam nhân. Ninh Vũ Tích cùng Tiếu Thanh Tuyền đồng thời nhìn phía Vương Bằng, trong ánh mắt đều là chứa đầy tình yêu. Lâm Tam theo sau lại ở trên nóc nhà ngây người hai cái canh giờ, cũng chính là bốn cái giờ, mà ở trong lúc này, trên giường lớn ba người một khắc cũng chưa từng ngừng nghỉ. Vương Bằng phân biệt lại ở vì Ninh Vũ Tích cùng Tiếu Thanh Tuyền tiến hành rồi khai cung, hơn nữa phân biệt ở hai vị tiên tử tử cung lực tự bắn đầy 6 lần. Đương nhiên, Vương Bằng lần này học thông minh, cố tình dụng công pháp phong ở Thanh Tuyền cùng Vũ Tích thụ thai kỳ mạch. Bởi vậy bất luận nội bắn bao nhiêu lần đều sẽ không mang thai, cũng liền không đến mức đương hai vị tiên tử đều mang thai khi chính mình không chỗ tiết tinh. Chờ đem Lâm Tam thê tử đều làm tới tay ta liền có thể tẩn gian làm các nàng hoài thượng hạt giống của ta, tổng có thể không ra mấy cái làm ta thượng cái sản. Vương Bằng như thế nghĩ đến, ở Ninh Vũ Tích cùng Tiếu Thanh Tuyền vô số lần cao trào qua đi, Vương Bằng rốt cuộc quyết định minh kim thu binh. Lấy bắn ở hai vị tiên tử Hắc Ti cùng Bạch Ti song song tất chân chân ngọc thượng làm xong việc. Đương nhiên, ở công pháp cùng Thụ Dương Giả làm dùng hạ, cho dù bắn ra mười mấy thứ, Vương Bằng vẫn như cũ đem bốn con gót chân nhỏ bắn đến tràn đầy, quả thực giống như trâu ngựa tinh dịch số lượng dự trữ. Mà Lâm Tam nhìn hai vị ái thê bị khẩu bắn, nhan bắn, tịch bạc bắn, nội bắn chờ các loại tinh dịch tưới sau càng là có vẻ nét mặt tỏa sáng, phấn mặt má đào, lười biếng tư thái vô cùng mê người, lại là ở vô tiếp xúc dưới tình huống tự tiết mà ra. Chẳng qua Lâm Tam bắn ở nóc nhà tấm ván gỗ thượng, mà Vương Bằng lại bắn ở hắn hai vị nhất trân ái kiều thê thượng, không chỉ bắn ở các nàng trong thân thể, càng là bắn bính các nàng trong lòng. Bạn đang nghe truyện, Đinh Tiên Tử Giao Phối Quyền Chôn Vùi, thực hiện audio duy nhất tại website.giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung, mình xin cảm ơn.